Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 137. Hắn có cảm giác công kích của Nhạc Phổ Vân Khiếu Thiên chỉ khiến cho lân phiến trên người có chút rung động mà thôi. Giống như là một tiểu đồng 5 tuổi đánh vào trên người trưởng thành. Tuy rằng có chút lực lượng thế nhưng người trưởng thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà kích động. Thân hình chuyển động. Bốn chi mạnh mẽ có lực. Hắn có cảm giác khải giáp hình hổ này có thể đem tới lực lượng mạnh mẽ cùng với tốc độ kinh khủng. Chương 1923. Nghẹn khuất. Một. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hãi. Nhìn đầu cự hổ uy mãnh trên sân rộng khiến cho người thiếu can đảm hồn phi phách tán. Gợn sóng quanh thân lay động liên tục. Rống. Tứ chi trên thân thể cao lớn của Lục Thiếu Du vung lên. Lực lượng hùng hậu lập tức bạo phát. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Khiếu Thiên đang kinh ngạc trên bầu trời. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên lúc này thoạt nhìn không tốt cho lắm. Hắn không ngờ Lục Thiếu Du lại còn có thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thân thể to lớn kia khiến cho tâm thần hắn cũng phải rung động. Tới phiên tiểu tử. Con mắt lớn của Lục Thiếu Du trầm xuống. Hai trảo vung lên. Tâm niệm khẽ động. Trên hai trảo lập tức có điện mang quanh quẩn. Lục Thiếu Du có thể cảm giác một trảo này của hắn mà chụp xuống sẽ có lực lượng xé rách không gian. Chỉ bằng vào thực lực của bản thể. Uy lực của một trảo này đánh ra tuyệt đối có thể xé tan Vũ Tôn Nhất Trọng thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó thân thể hình hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du dựng lên giống như mãnh hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người. Thân thể uy vũ dữ tợn giống như trực tiếp đánh văng không gian. Nhanh như thiểm điện lao về phía Vân Khiếu Thiên. Hừ, Vân Khiếu Thiên nhíu mày, nhìn đầu cự hổ đánh tới, thủ ấm được kết. Tay phải bỗng nhiên nhấc lên chân khí thuộc tính phong phô thiên cách địa bạo phát. Chân khí giống như một cơn lốc kinh người ba động, điên cuồng khuyết tán. Năng lượng thuộc tính phong nồng đậm hội tụ, không gian run lên từng đợt, cuối cùng ngưng tụ ra một trường ấm lớn. Năng lượng ba động đáng sợ từ bên trong tràn ngập ra, không gian chung quanh rung lên. Trường ấm dùng tốc độ kinh khủng nặng nề đánh về phía Lục Thiếu Du. Khiến cho năng lượng như biển hội tụ như vậy. Sợ rằng đây đã là một kích toàn lực của Vân Khiếu Thiên. Rống. Lục Thiếu Du lao thẳng tới, trong lòng hắn cũng đã sớm có dự định. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên càng ngày càng nhanh. Đạo trưởng ấm này phá vỡ không gian trong nháy mắt vỗ vào trên người Lục Thiếu Du. Trưởng ấm ầm ầm đánh vào trên thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du. Thân thể của Lục Thiếu Du lúc này cũng lảo đảo bị đẩy lùi. Nhưng chỉ trong chớp mắt thân thể lập tức ổn định trở lại. Mà lúc này một trưởng của Vân Khiếu Thiên đánh xuống, không đánh thì còn tốt. Sau khi đánh xuống lập tức có một cỗ điện mang phản phệ, lập tức cuồng bạo vọt tới. Vân Khiếu Thiên kinh ngạc thối lui cực kỳ nhanh. Hắn thật không ngờ dưới một kích toàn lực của mình Lục Thiếu Du lại không tổn hao một chút nào. Lực phòng ngự của tiểu tử này không ngờ lại kinh khủng tới mức như vậy. Cùng lúc đó thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du áp sát. Hai chảo tràn ngập điện mang kia đột nhiên uốn lượn. Hai chảo mang một đám tàn ảnh. Dường như tùy thời muốn xé sách không gian vậy. Tề thiên liệt địa chảo. Tiếp đó tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Hai chảo đột nhiên tạo thành một độ cung quái dị. Trực tiếp dùng hai chảo thôi động tề thiên liệt địa chảo. Âm âm đánh về phía Vân Khiếu Thiên. Sưu. Giờ phút này không gian giống như phong vân biến sắc. Toàn bộ không gian trên bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời lặng lẽ hội tụ tới. Một đạo chảo ấm được bắn ra. Trong sát na chảo ấm dùng xu thế sấm sét trực tiếp đánh vào không gian nơi Vân Khiếu Thiên đang đứng. Trong chớp mắt giữa không trung vang lên tiếng trầm muộn do không gian bị xé rách. Toàn bộ không gian run rẩy. từng đạo kình khí nóng bỏng khuếch tán, rồi trực tiếp xé rách không gian, tạo ra từng cái khe đen kịt trong không gian, khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn. Mà lúc này Vân Khiếu Thiên dưới tình huống trở tay không kịp đã bị trảo ấm bao phủ. Phanh! Trên bầu trời, không gian bị xé rách, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bị chụp xuống. Ầm ầm! Dưới cố lực lượng mạnh mẽ, Vân Khiếu Thiên có Lưu Phong Yêu Lân giáp, thế nhưng thân thể cũng không thể chịu nổi một đòn mạnh mẽ như vậy. Thân hình trực tiếp đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu lớn, đá vụn bắn tứ tung, đất núi rung chuyển. Tất cả trưởng lão, hộ pháp nhìn nhau, ai cũng không ngờ tôn chủ lại bị Lục Thiếu Du đánh cho một đòn nghiêm trọng như vậy. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không ngờ hổ trảo phối hợp với Tề Thiên Liệt Địa trảo lại có uy lực cường hãn tới như thế. Tề Thiên Liệt Địa trảo phối hợp với Liệt Thiên cũng không có uy năng như vậy. Tề Thiên Liệt Địa trảo là vũ khí địa cấp sơ giai. Thế nhưng Lục Thiếu Du phỏng đoán, dưới sự phối hợp với hổ trảo vừa rồi, gần như có thể so sánh với vũ khí địa cấp trung giai. Rống! Trong chớp mắt khi thầm nghĩ, Lục Thiếu Du cũng không có một chút chậm che nào. Thân thể cự hổ khổng lồ trong bầu trời lập tức nhảy xuống. Một đạo hổ trảo lập tức đánh xuống, hung hăng bổ vào Vân Khiếu Thiên trong hố. Phanh! Trảo ấm lớn mang theo lực lượng xé rách không gian, giống như vẫn thạch mang theo hỏa diễm, trực tiếp đánh vào bên trong hố to. Sưu! Trong sát na có một thân ảnh màu trắng nhảy ra tránh được một chảo này. Bạch quang chợt lói lên, thân ảnh có chút chật vật của Vân Khiếu Thiên xuất hiện trên bầu trời. Lân phiến trên vai có không ít vết nứt, dường như là do đạo Tề Thiên Liệt Địa chảo thứ nhất của Lục Thiếu Du lưu lại. Lúc này sắc mặt của Vân Khiếu Thiên cũng tái nhợt, hắn cũng không có bất diệt huyền thể biến thái như Lục Thiếu Du. Vốn hai người giao thủ, mỗi một lần công kích tuy rằng hắn có Lưu Phong Yêu Lân giáp chống đỡ, thế nhưng ảnh hưởng mà hắn phải chịu so với Lục Thiếu Du còn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Rồi lại thêm một đòn nghiêm trọng vừa rồi của Lục Thiếu Du đã khiến cho hắn có chút tổn thương nhỏ. Chạy đi đâu? Thôi động hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp, lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân có lực lượng vô cùng tận. Một chảo có thể đem vũ tôn nhất trọng bình thường tát chết. Thân ảnh Vân Khiếu Thiên vừa mới xuất hiện đã lập tức lao thẳng về phía trước. Lực lượng và tốc độ kết hợp với nhau, thân thể khổng lồ lần nữa mang theo một chảo đánh về phía Vân Khiếu Thiên. Sư! Vân Khiếu Thiên đâu còn dám tùy tiện chống lại, thân hình còn chưa ổn định trong nháy mắt biến mất trong không trung. Tuy rằng trên phương diện tốc độ Lục Thiếu Du không bằng Vân Khiếu Thiên, thế nhưng trong tâm thần dò xét hắn cũng có thể nhìn ra tung tích của Vân Khiếu Thiên. Cảm nhận được tung tích của Vân Khiếu Thiên, thân hình nhanh chóng lao thẳng tới. Thân thể cao lớn rít gào liên tục, thi thoảng đứng dậy rồi chồm lên, từng đạo trảo ấm trực tiếp xé rách không gian. Lần này Vân Khiếu Thiên nghẹn khuất. Tốc độ của hắn trên Lục Thiếu Du, thế nhưng lại không dám tiếp công kích của Lục Thiếu Du. Ngay cả ở gần cũng không. Điện mang trên người Lục Thiếu Du quá dữ dị. Mỗi một lần công kích chính bản thân hắn sẽ bị điện mang phản phệ lại. Cố lực lượng phản phệ này cũng khiến cho bản thân hắn e ngại không thôi. Mà lực phòng ngự của Lục Thiếu Du lúc này ngay cả một kích toàn lực mà Vân Khiếu Thiên thi triển cũng có thể chống lại. Công kích của Vân Khiếu Thiên Lục Thiếu Du căn bản không thèm để ý tới. Ngược lại mỗi một lần Vân Khiếu Thiên ngưng tụ công kích, Lục Thiếu Du lập tức giống như bóng với hình phóng tới. Căn bản không sợ công kích của Vân Khiếu Thiên. Chương 1924. Nghẹn khuất. 2. Phanh phanh phanh. Dưới từng đạo trảo ấm, mọi người kinh ngạc nhìn thấy tôn chủ đang bị Lục Thiếu Du đuổi theo phía sau. Mà lúc ở phía sau, Vân Khiếu Thiên đang rít gào liên tục, không ngừng truy kích. Tốc độ của Vân Khiếu Thiên hiện tại Lục Thiếu Du không thể đuổi kịp. Mà công kích của Vân Khiếu Thiên Lục Thiếu Du căn bản không thèm để ý. Cho nên ngược lại Vân Khiếu Thiên chính là người không muốn ra tay nhất. Hảo tiểu tử. Vũ Ngọc Tiền nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy ác đồ của bản thân đang đuổi Vân Khiếu Thiên chạy khắp nơi. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Điều này quả thực vượt quá sự liệu của hắn. Không chỉ có hắn, Lục Trung lúc này cũng chỉ có thể sợ hãi than. Hắn thật không ngờ thực lực của nhi tử mình đã mạnh tới mức này. Tiểu tử vô liêm sỉ. Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này kêu khổ liên tục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bản thân hắn chỉ có thể bị đuổi theo liên tục. Cũng không dám dừng lại. Mà tốc độ của hắn cho dù nhanh tới đâu cũng là vô ích bởi vì công kích của hắn hoàn toàn vô dụng với tiểu tử này. Thậm chí còn bị phản ngược trở lại. Mà Vân Khiếu Thiên cũng không dám dừng lại. Một khi dừng lại sẽ đối mặt với công kích như bài sơn hải đảo của tiểu tử kia. Cho dù hắn có thể chống lại thế nhưng cũng bị tiểu tử kia làm mệt chết. Chật vật, lúc này mọi người cũng có thể nhìn ra tôn chủ dường như vô cùng nghẹn khuất. Trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại vô cùng sảng khoái. Nhìn nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bị đuổi. Hắn cũng cảm thấy mình có chút không phúc hậu. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác, vì địa tâm linh ngọc hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Giống giống. Lục Thiếu Du đánh ra từng đạo trảo ấm liên tục đuổi theo Vân Khiếu Thiên. Tuy rằng không trực tiếp đánh vào trên người Vân Khiếu Thiên. Thế nhưng lực lượng hùng hậu. Dưới dư ba kình khí cũng cực kỳ đáng chú ý. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không sợ bởi vì hiện tại hai người đang so đấu tiêu hao. Xem ai tiêu hao hết trước tiên. Lục Thiếu Du cũng không sợ tiêu hao, đan điền khổng lồ của hắn có thể chống đỡ tất cả. Cho dù là vạn nhất hắn cũng có khởi tử hồi xuân đan, trong nháy mắt là có thể khôi phục. Tiểu tử vô liêm sỉ. Trong lòng Vân Khiếu Thiên thầm mắng. Quá nghẹn khuất. Hắn không ngờ mình lại có lúc chèn ép như vậy. Lẽ nào hắn phải thi triển bí pháp sao? Sưu, phanh phanh. Trong chớp mắt này, một đạo trảo ấm lần nữa phá không đánh tới. Dưới kình khí dư ba, Vân Khiếu Thiên thoạt nhìn càng thêm chật vật. Tiểu tử vô liêm sỉ. Dưới tình huống nghẹn khuất, Vân Khiếu Thiên cũng không nhịn được nữa. Thủ ấm được kết trước người lần nữa có năng lượng thuộc tính phong ngưng tụ tạo thành một đầu cự báo màu trắng. Đầu cự báo màu trắng khổng lồ này giống như là vật còn sống mang theo cuồng phong gào thét tức thì bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Lúc này trong đôi mắt lớn của Lục Thiếu Du hiện lên tia kỳ dị. Thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước trào ấm lập tức hạ xuống. Phanh phanh. Hai đạo công kích trong nháy mắt va vào nhau. Thân thể to lớn của Lục Thiếu Du và hư ảnh cự báo giống như vấn thạch va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Trong sát na không gian xung quanh run lên kình khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không chút xuống. Cả không gian giống như đổ nát, tức thì có một cỗ kình phong dị thường đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian tàn sát tứ phía. Bằng mắt thường có thể thấy được, hư ảnh cự báo màu trắng đánh xuống. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du liền bị đẩy lui. Lảo đảo lùi về phía sau. Mỗi một bước đều tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Khục khục. Giữa không trung thân thể Vân Khiếu Thiên đồng thời cũng bị đánh bay xuống mặt đất. Lảo đảo lùi lại hơn 10 bước. Mỗi một bước lui lại để khiến cho mặt đất nứt nẻ biến thành bột phấn. Hừ. Một tiếng rên từ trong yết hầu Vân Khiếu Thiên truyền ra. Huyết khí trong cơ thể cuộn trào. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thân thể cự hổ to lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Của Lục Thiếu Du. Trong mắt hắn tràn ngập sự bất đắc dĩ. Trong cơ thể hắn lúc này không dễ chịu một chút nào. Hắn không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du lại mạnh tới tình trạng này. Thảo nào tiểu tử này lại muốn xuất ra tử lôi huyền đỉnh đổi lấy địa tâm linh ngọc của mình. Hóa ra bản thân đã sớm có nắm chắc. ánh mắt biến ảo, Vân Khiếu Thiên vốn cho rằng mình chiếm tiện nghi. Bản thân đột phá tôn cấp và vương cấp khác biệt giống như trời và đất. Thế nhưng hiện tại Vân Khiếu Thiên mới biết được bản thân mình không chiếm được chút tiện nghi nào, mà kế hoạch ban đầu còn đổ bể. Tiểu tử Lục Thiếu Du này biết rõ thực lực của mình có thể chống lại Vũ Tôn nhị trọng, thậm chí Vũ Tôn tam trọng, mà còn muốn mang Tử Lôi Huyền Đỉnh ra đánh cuộc với hắn một hồi. Thảm rồi. Trong lòng Vân Khiếu Thiên mắng thầm một câu, vốn trước đó hắn có chút cảm giác không bình thường. Cũng bởi vì sự mê hoặc của Tử Lôi Huyền Đỉnh quá lớn. Cũng không suy nghĩ quá nhiều. Không dự đoán ra được thực lực của tiểu tử này lại tới một bước này. Hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng bí pháp. Thế nhưng lúc vận dụng bí pháp, thực lực cho dù tăng cường chỉ sợ cũng khó phá được phòng ngự kinh khủng của tiểu tử này. Lực phòng ngự của nó quả thực quá biến thái. Mơ hồ, Vân Khiếu Thiên có cảm giác sợ rằng trên người Lục Thiếu Du cũng có con bài khác. Vì vậy cho dù hắn thôi động bí pháp cũng không thể đánh thắng được. Thân thể cự hổ khổng lồ cua Lục Thiếu Du vừa bị đẩy lui, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhìn về phía nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Ánh mắt biến ảo, sợ rằng lúc này Vân Khiếu Thiên sẽ thi triển con bài chưa lật. Thân là tôn chủ Vân Khiếu Thiên, không có khả năng không có con bài chưa lật. Mà con bài chưa lật này Lục Thiếu Du đã sớm biết được. Tối hôm qua sư phụ đã từng nói qua cho hắn. Con bài chưa lật này chính là một bộ bí pháp mà chỉ có tôn chủ Vân Dương Tông mới có thể tu luyện. Mấy vạn người trên Địa Long Đỉnh nhìn hai người không khỏi sợ hãn than. Ai thua ai thắng đối với người ở đây mà nói đã không còn quan trọng. Điều kinh hãi chính là thực lực của tôn chủ và Lục Thiếu Du sư huyên đã mạnh tới trình trạng như vậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực di sơn hải đảo. Mỗi một đạo công kích đều có thể xé rách không gian. Nhạc phụ thắng, tiểu tế thua. Nhìn Vân Khiếu Thiên, thân thể cao lớn của Lục Thiếu Du dựng đứng, quang mang quanh thân thu lại, lân phiến giống như đao mang cô nát thân biến mất trong cơ thể, lập tức khôi phục lại dáng vẻ như bình thường. Áo bào trên người run lên, khẽ hành lễ với Vân Khiếu Thiên. Ồ! Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, tất cả mọi người có mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó hoan hô. Tông chủ thắng lợi đương nhiên khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông sôi trào. Ngược lại, Lục Thiếu Du sư huynh tuy rằng là đệ tử Vân Dương Tông, chỉ là hiện tại lại là trưởng môn phi linh môn. Nhiều nhất chỉ được coi là nửa người Vân Dương Tông mà thôi. Nếu như giao thủ với người khác đương nhiên bọn họ sẽ hy vọng Lục Thiếu Du thắng lợi. Chương 1925. Lục Thiếu Du bại thế nhưng đây lại là giao thủ với tông chủ, trong lòng các đệ tử tự nhiên hy vọng tông chủ thắng lợi. Bằng không chuyện này truyền ra ngoài, đặc biệt là đệ tử phi linh môn sau này đi ra ngoài không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Vì sao lại thất bại? Không phải còn chưa thua sao? Vũ Ngọc Tiền có chút nghi hoặc, đệ tử bảo bối của hắn còn chưa thất bại, sao lại chịu thua như vậy? Tiểu tử này trả thù lại còn ra vẻ lễ nghĩa như vậy. Lục Trung nhìn vào giữa sân rồi âm thầm gật đầu. Giữa sân, Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ biến đổi, cũng thu hồi Lưu Phong Yêu Lân Giáp. Cha Thiếu Du, hai người không sao đó chứ? Hai người dừng lại, Vân Hồng Lăng chờ đợi trong lo lắng lập tức chạy tới. Nàng đứng ở giữa hai người, nhìn hai người sau đó chu miệng nói với Vân Khiếu Thiên. Cha, sao người hạ thủ không nhẹ một chút, làm bị thương Thiếu Du thì sao bây giờ? Chàng là con rể của người A. Nhìn cảnh này Vân Khiếu Thiên trợn mắt, hắn mới chính là người bị hại A. Lực phòng ngự của tiểu tử kia biến thái vô cùng. Ai có thể đả thương được tới nó? Chính hắn mới là người bị thương, tuy rằng hắn hạ thủ không khách khí, thế nhưng tiểu tử kia cũng không khách khí với hắn a. Nói xong, Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Thiếu Du kiểm tra một lát rồi nói. ta không sao. Lục Thiếu Du mỉm cười, đương nhiên hắn sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lúc này Vân Hồng Lăng mới yên tâm, lập tức quay đầu lại nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói. Cha, người không có việc gì chứ? Ta cũng không sao. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy nữ nhi có chồng không để ý tới cha là hắn, tức thì thở phì phò nói. Hắn không sao là giả, tiểu tử kia không sao mới là thật. Dưới công kích như bài sơn hải đảo của tiểu tử kia, hắn không điều tức mấy ngày thì đừng mong khôi phục. Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, Vân Hồng Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng yên tâm hơn một chút, lại chu miệng nói. Cha, lần sau không được bắt nạt Thiếu Du, người mà đã thương tới chàng con không để ý tới người nữa. Vân Khiếu Thiên sửng sốt, thiếu chút nữa tức giận tới phun máu. Hiện tại hắn mới là người thực sự bị thương. Tiểu tử kia chỉ toàn giả bộ vô tội, thảo nào người ta thường nói con gái gả ra ngoài chính là bát nước hắt đi. Thế nhưng hắn còn chưa gả ra ngoài ra, cứ như vậy mà đã hắt đi rồi. Hừ, tiểu tử vô liêm sỉ. Vân Khiếu Thiên trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi thầm mắng một tiếng. Tiểu tử vô liêm sỉ này càng lúc giả bộ càng tốt. Tất cả tàn đi đi. Phía xa thanh âm của Đại Hộ Pháp vang lên. Luận bàn đã kết thúc, trên địa Long Đỉnh là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hú to. Có lẽ muốn sửa chữa lại như lúc ban đầu không phải là chuyện dễ dàng. Chúng đệ tử lưu luyến không rời, cả đám còn đang chìm đắm trong trận chiến chấn động vừa rồi. Đám người chiến đao khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, tuyển thủ Đỗ Tử Thuần, Hàn Phong, Đồng Phàm khẽ lắc đầu. So với Lục Thiếu Du, bọn họ còn kém rất nhiều, khoảng cách ngày càng xa. Ai? Khiếu Thiên thua, tiểu tử kia thắng. Phía xa xa, lão giả mặt trường bào khẽ lắc đầu nói. Tiểu tử này còn có chút lễ nghĩa, nhân phẩm không tồi. Một chiêu cuối cùng lực đạo đã sớm tiêu tán, còn Cố Ly giả vờ bị đánh lui, giả bộ bị thua. Ngọc Tiền cả đời vô tri thế nhưng lại thu được tên đệ tử này, quả thực trên đời khó có thể nói trước được điều gì. Một lão giả mặt trường sam nói. Lục Thiếu Du này sợ rằng thành tựu này sao khó có thể hạn lượng. Một lão giả khác nói. Chúng ta cũng đi thôi. Địa Tâm Linh Ngọc đã bị thua. Lần này đi cổ vực có lẽ cũng nhìn thấy không ít người quen. Không biết thực lực của mấy lão gia hỏa kia đã tới bước nào rồi. Lão giả mặt trường bào nói, mấy đạo thân ảnh chợt lói lên rồi biến mất trong hư không. Đối với tiếng ầm ý chung quanh, Vân Khiếu Thiên chỉ có cười khổ, lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Tiểu tử vô liêm sỉ, đi theo ta. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn biết lựa chọn của mình không sai. Lục Thiếu Du cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư đi theo Vân Khiếu Thiên rời đi. Đám người Lục Trung chỉ có thể cưới Thiểm Điện Phi Báo của Vân Hồng Lăng trở về. Chúng đệ tử trên địa Long Đỉnh cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Lúc này giờ mão vừa qua, vầng thái dương ở trên không trung chiếu rọi khắp núi non. Trong sự lạnh lẽo của đầu mùa đông lúc này có chút ấm áp. Biển mây cuồn cuộn, từng ngọn núi hiện ra, nhìn cực kỳ đẹp. Thực lực của Tam Sư Huyên quả thực lợi hại, không ngờ có thể chống lại tôn chủ. Tam Sư Hai quá lợi hại, nếu như ta có thể lợi hại như Tam Sư Huyên thì tốt quá rồi. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, hai mươi mấy đệ tử còn đang chấn động. Thực lực của Tam Sư Huyên khiến cho bọn họ chấn động thỏa mãn. Kỳ quái, vì sao tiểu tử kia lại thất bại? Dường như còn chưa bị thua a. Vũ Ngọc Tiền vẫn nghĩ không ra, dọc đường đi không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Tạ trưởng lão mỉm cười lập tức truyền âm nói với Vũ Ngọc Tiền cái gì đó. Tiểu tử này không tồi a, cũng có lễ nghĩa. Vũ Ngọc Tiền nghi hoặc một lát rồi lập tức thoải mái quay đầu lại nói với chúng đệ tử phía sau. Các ngươi thấy rõ chưa? Ngoài cố gắng tu luyện ra thì tôn sư trọng đạo cũng rất quan trọng. Vâng, sư phụ. Chúng đệ tử cung kính đáp. Đoàn người quy mô lớn trên địa Long Đỉnh rời đi, các đệ tử không ngừng nghị luận về trận chiến vừa rồi. Thực lực tông chủ thật mạnh mẽ. Thực lực của Lục Thiếu Du sư huynh cũng mạnh. Dường như không dưới tông chủ. Thế nhưng Lục Thiếu Du sư huynh đã chịu thua. Xem ra cũng chỉ yếu hơn tông chủ một chút. Thực lực của Lục Thiếu Du sư huynh đã rất mạnh rồi. Huynh ấy mới tu luyện bao lâu à? Tông chủ lại hơn hắn mấy chục tuổi, nếu tính về phương diện này tông chủ còn phải thua hắn à. Một lát sau Lục Thiếu Du đi tới đình viện của Vân Khiếu Thiên. Trong tiểu sảnh, Vân Khiếu Thiên chắp tay mà đứng, sau khi đi qua đi lại một vòng, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, nếu như ngươi chịu thua thì có phải nên xuất ra Tử Lôi Huyền Đỉnh trao đổi với Địa Tâm Linh Ngọc hay không? Nhạc phụ, người. Lục Thiếu Du nhíu mày, vì nhạc phụ này sẽ không làm vậy đó chứ. Hắn quan tâm tới mặt mũi của vị sư phụ này cho nên mới chịu thua a. Được rồi, không cần Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng được. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Lục Thiếu Du, ánh mắt Vân Khiếu Thiên xoay chuyển nói. Như vậy đi, bốn khỏa diễn linh thánh quả cùng với một điều kiện khác nữa. Chương 1926. Hai người tính toán. Một. Trong lòng Vân Khiếu Thiên lúc này đương nhiên biết được tình huống trên địa Long Đỉnh lúc đó. Lục Thiếu Du chịu thua để cho trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Bởi vì Lục Thiếu Du căn bản còn không bị thua, ngược lại người nằm ở thế hạ phong là hắn. Một chiêu cuối cùng hắn biết rõ Lục Thiếu Du cố ý bị đẩy lùi. Sợ rằng tiểu tử này vì mặt mũi của hắn cho nên mới chịu thua tại chỗ, điều này cũng khiến cho hắn ngạc nhiên. Nhạc phụ cứ nói. Lục Thiếu Du nói. Trong lòng cũng thầm hỏi. Không biết vị nhạc phụ cáo già này lại dở trò gì. Chẳng lẽ không biết hắn cố ý chịu thua sao? Ngoài bốn khỏa diễn linh thánh quả ra. Lần này nếu như có thể đẩy lùi Lan Lăng Sơn Trang. Hóa Vũ Tông. Hắc Sát Giáo thì Phi Linh Môn các ngươi phải cho Vân Dương Tông chúng ta bốn đại thành. Bằng không sẽ không bàn nữa. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du nghe vậy, sắc mặt tức thì khẽ đổi. Hắn không ngờ nhạc phụ lại sử dụng công phu sư tử ngoạm như vậy. Bốn đại thành hiện tại đối với Phi Linh Môn mà nói cũng không phải là không cấp nổi. Thế nhưng Vân Dương Tông có ý định như vậy đồng nghĩ với việc định chính thức tiến vào cổ vực. Lần này người của Vân Dương Tông sau khi tiến vào cổ vực có lẽ sẽ đi về cực ít. Tiểu tử, ngươi cũng biết Vân Dương Tông ta vốn đã muốn tiến vào cổ vực từ lâu. Lúc này cũng coi như là một cơ hội lớn. Ta định toàn lực tương trợ ngươi đồng thời cũng tiện đà tiến vào cổ vực. Đây cũng là minh ước mà chúng ta đã ký kết khi trước. Kỳ thực điều này đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không có hại. Ngươi nghĩ lại xem, nếu như Vân Dương Tông ta đặt chân trên cổ vực, Phi Linh Môn các ngươi sẽ dễ dàng hơn không ít. Nhìn thấy Lục Thiếu Du do dự, Vân Khiếu Thiên nói. Tốt, không thành vấn đề. Lục Thiếu Du do dự một chút, lập tức mỉm cười nói tiếp. Chỉ là bốn tòa đại thành này phải do ta sắp xếp, bằng không cũng không bàn nữa. Tốt, Vân Khiếu Thiên khẽ gật đầu đáp. Nhạc phụ, vậy thì Địa Tâm Linh Ngọc thì sao? Lục Thiếu Du nói xong trong tay xuất hiện bốn khỏa diễn linh thánh quả. Nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả trong tay Lục Thiếu Du. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ. Trong tay xuất hiện một hộp gấm không biết là do thứ gì tạo ra. Hắn đưa cho Lục Thiếu Du rồi nói. Bên trong chính là Địa Tâm Linh Ngọc. Địa Tâm Linh Ngọc chính là trọng bảo mà linh mạch sản sinh ra. Bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc, vật bình thường không thể chứa được nó. Hộp gấm này chính là do mặt thạch vạn năm tạo ra. Bản thân nó cũng là một kiện bảo vật. Mỗi một lần ngươi mở ra thì Địa Tâm Linh Ngọc sẽ bị thoát ra không ít. Nếu không có việc gì thì đừng mở ra. Lục Thiếu Du tiếp nhận hộp gấm. cách một lớp hộp gấm hắn cũng có thể cảm giác được bên trong hộp gấm ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Từ thể tích của hộp gấm có thể xem ra, khối địa tâm linh ngọc này lớn bằng nửa bàn tay. Vật như địa tâm linh ngọc này tiểu tử ngươi định làm gì? Vân Khiếu Thiên hỏi Lục Thiếu Du. Chuyện này, thứ này có chút hữu dụng với tiểu tế, đa tạ nhạc phụ. Lục Thiếu Du mỉm cười, tức thì thu hộp gấm vào nhẫn chữ vật rồi nói. Nhạc phụ, đây là thứ tiểu tế hiếu kính người, người nhận lấy đi. Tiểu tử ngươi thì có thứ gì hiếu kính ta chứ? Đừng có chủ ý với vật trong tay ta là được rồi. Vân Khiếu Thiên nói xong, tay cũng tiếp nhận bốn hộp ngọc. Sau khi liên tiếp mở bốn hộp ngọc, sắc mặt hắn càng lúc càng kinh hãi. Diễn linh thánh quả, lại bốn khỏa diễn linh thánh quả. Vân Khiếu Thiên chấn động. Vốn hắn tưởng rằng Lục Thiếu Du chỉ có bốn khỏa diễn linh thánh quả. Thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du lại dễ dàng xuất ra bốn khỏa diễn linh thánh quả như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười. Vốn khi trước hắn chỉ dừng lại ở mức giá bốn khỏa diễn linh thánh quả là bởi vì sợ vị nhạc phụ cáo già này dùng công phu sư tử ngoạm giống như là Lữ Chính Cường vậy. Cho tới năm khỏa mà vẫn còn quanh co lòng vòng tìm hiểu trên người hắn có bao nhiêu. Vì vậy sau khi xuất ra bốn khỏa Lục Thiếu Du kiên quyết không tăng thêm nữa. Diễn linh thánh quả đổi lấy địa tâm linh ngọc. Lục Thiếu Du vốn định chỉ cần Vân Dương Tông đồng ý đổi. Cho dù là 10 quả hắn cũng có thể chấp nhận. So với việc Nam Thúc có thể khôi phục 10 khỏa diễn linh thánh quả, hắn vô cùng nguyện ý. Dù Vân Dương Tông dùng công phu sư tử ngoạn, muốn 20 khỏa thì hắn cũng có thể tiếp thu. Vì vậy ngay từ đầu Lục Thiếu Du không dám bại lộ việc mình có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Vạn nhất Vân Khiếu Thiên dùng công phu sư tử ngoạm thì phiền lớn. Trong lòng Lục Thiếu Du vẫn có một giới hạn. Hắn cho Linh Thiên Môn 5 khỏa. Đương nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. An tình của Vân Dương Tông đối với hắn lớn hơn một chút, đương nhiên cũng cần cấp 5 khỏa. Mà vì đổi lấy địa tâm linh ngọc, Lục Thiếu Du cũng đã chuẩn bị giới hạn cuối cùng là 10 khỏa. Tổng cộng là 15 khỏa. Mời nhạc phụ sắp xếp cường giả Vân Dương Tông trực tiếp đi tới Thiên Môn Cốc. Không cần nhiều người, sợ rằng thời gian cũng không kịp cho nên chỉ cần cường giả đi trước là được rồi. Lục Thiếu Du nói. Ngươi không đi cùng ta tới sao? Vân Khiếu Thiên nghi hoặc hỏi. Tiểu tế đi trước một bước. Còn có một số việc phải xử lý. Đến lúc đó tiểu tế nhất định sẽ ở Phi Linh Môn chờ nhạc phụ. Lục Thiếu Du nói xong khóe miệng mỉm cười nói tiếp. Nhạc phụ. Vốn tiểu tử định dùng 10 khỏa diễn linh thánh quả đổi lấy địa tâm linh ngọc của người. Thế nhưng nếu người đã muốn bốn tòa đại thành thì tiểu tử cũng chỉ có thể đưa cho người 8 khỏa mà thôi. Tiểu tử đi trước. Lục Thiếu Du nói xong, miệng mỉm cười tức thì vội vã rời đi. Nếu như lưu lại nữa nói không chừng còn bị vị cáo già này ám hại a. Tiểu tử trở về cho ta. Vân Khiếu Thiên nửa ngày mới phản ứng lập tức quát lớn. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du đã sớm cưới thiên sĩ tuyết sư biến mất trong không trung. 8 khỏa diễn linh thánh quả tiểu tử này lấy từ đâu ra mà nhiều như vậy. Vân Khiếu Thiên dậm chân. Nếu sớm biết trong tay tiểu tử này có nhiều diễn linh thánh quả như vậy thì hắn sao có thể dễ dàng để cho tiểu tử này có địa tâm linh ngọc được chứ? Lần này hắn lại bị tiểu tử này xỏ lần nữa. Một lát sau Lục Thiếu Du cười thầm về tới đình viện thu được địa tâm linh ngọc, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Có lẽ hiện tại vị nhạc phụ kia của hắn đang tức chết a. Lần này rốt cuộc hắn cũng báo thù được. Vốn hắn định để cho Vân Dương Tông mấy khỏa nữa. Cũng coi như không để Vân Dương Tông chịu thiệt. Ai bảo vị nhạc phụ cáo già này lại muốn chiếm bốn tòa đại thành của hắn. Vậy thì hắn cũng tiết kiệm mấy khỏa diễn linh thánh quả vậy. Lão đại thu được hay không?

Nàng vội vã làm đảo chủ Thiên Vân đảo, từ đó về sau không thấy hình dáng của sư phụ nàng đâu nữa. Ai? Thanh âm già nua kia thở dài, không nói gì rồi lại nói. Ngươi đi cổ vực đi. Vâng. Đạm Đài Tuyết Vi không dám hỏi thêm nhiều, lập tức rời đi. Trong thiên chủ giới, khí tức hùng hậu rằng co mấy canh giờ mới tiêu tán. Mà khi cỗ năng lượng mạnh mẽ trong thiên địa kia biến mất thì Hắc Hùng cũng đã đột phá bình cảnh kia, đạt tới bát giai sơ kỳ. Lúc này khí tức trên người hắn cực kỳ kinh khủng. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Phù! Trong thiên chủ giới, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể. Tinh quang trong mắt bắn ra thâm thúy giống như ngôi sao trên trời. Hình như là như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn vào gợn sóng trong không gian trước mắt. Bởi vì gợn sóng trong không gian này khiến cho hắn có cảm giác thời không hỗn loạn. Dường như Lục Thiếu Du đang suy nghĩ cái gì đó, trong miệng thầm nói. Bản thân thời gian chính là một loại quỷ tích, mà loại quỷ tích này chính là minh chứng của thời gian. Lục Thiếu Du thì thào nói, ánh mắt lóe lên, thủ ấm đánh ra theo một quỷ tích đặc thù. Khi thủ ấm cuối cùng được kết thì không gian trước mặt hắn run lên. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra. Trong lúc khí tức ba động, gợn sóng trong không gian lập tức ba động theo rồi xảy ra biến hóa. Đây vốn là biến hóa của không gian bên trong thiên chủ giới. Bên người Lục Thiếu Du này tỏa ra khí tức tiến vào trong không gian gợn sóng kia, rồi chồng chất lên nhau. Sưu! Bất quá mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Ba động lập tức bị phá hủy. Sau đó lại dựa theo quỷ tích cũ mà ba động. Nhưng loại ba động này, mặc dù chỉ trong nháy mắt cũng khiến cho Lục Thiếu Du mừng như điên. Thành công rồi, không ngờ lại thực sự là như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười. Hắn đã thực sự thành công lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ quỷ tích của thời gian cũng tương đương với việc nắm giữ thời gian. Thời gian vốn đã tồn tại ở thế giới này. Chỉ là người ta cũng có thể gọi nó bằng một cái tên khác. Thời gian chỉ là một loại quỷ tích. Một loại quỷ tích qua lại mà thôi. Chương 1929. Xuất phát đi thiên môn. Một. Thời gian cũng được lĩnh ngộ không tồi. Lục Thiếu Du đứng dậy, lĩnh ngộ lần này rốt cuộc thu hoạch của hắn cũng vô cùng lớn. Hắc Hùng, chúc mừng ngươi đột phá. Trong không gian phía trước, Lục Thiếu Du thông chi cho Hắc Hùng và Huyết Mị sắp đi ra khỏi thiên chủ giới. Cảm nhận khí tức trên người Hắc Hùng, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Hắc Hùng và Huyết Mị đều đột phá bát giai, thực lực bên người hắn lần nữa lại tăng cường. Điều này còn phải đa tạ chủ nhân. Bằng không ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Hắc Hùng nói, bát giai a, đây chính là điều mà hắn vẫn luôn tha thiết mơ ước. Trên phương diện tu luyện, hắn thân là yêu thú, có bản thể cường hãn. Thế nhưng tốc độ tu luyện so với nhân loại mà nói còn kém hơn không ít. Có thể đột phá nhanh như vậy Hắc Hùng hiểu rõ. Hắn dùng yêu linh đan, diễn linh thánh quả. Gần đây lại dùng huyết linh chi vạn năm cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nếu như chỉ tu luyện đơn thuần, sợ rằng mấy trăm năm, nghìn năm cũng không có được hiệu quả như vậy. Huyết Mị, ngươi thế nào rồi? Lục Thiếu Du hỏi. Chủ nhân, tất cả thì huyết linh phong thợ khi trước đều đã tấn chức. Lại đào trào 500 vạn thì huyết linh phong nhất giai đang ở bên trong. Huyết Mị nói. Theo ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút, nếu chỉ tu luyện thì hiệu quả không được tốt lắm. Lục Thiếu Du nói, 500 vạn thì huyết linh phong nhất giai, tuy rằng thực lực không được mạnh lắm. Thế nhưng tuyệt đối là kinh khủng, đây cũng là tác dụng lớn nhất của Huyết Mị. Thì huyết linh phong bát giai, không phải ai cũng dám tùy tiện trêu vào. Vâng, chủ nhân. Huyết Mị hành lễ nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ quyến rũ mà phong tình động lòng người không gì sánh được. Trong Phi Linh Môn, vốn một mảnh ố vàng lúc này đã trở thành tiêu điều, trong không khí mang theo một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Khi Lục Thiếu Du trở lại Phi Linh Môn thì lập tức hỏi đệ tử xem đám người Bàn Vân, Xích Viêm đã trở về Phi Linh Môn hay chưa. Trở lại đình viện ở Hậu Sơn, hai người Phượng Tiên Tử Bạch Oanh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn thấy Lục Thiếu Du sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lập tức hỏi. Rốt cuộc ngươi cũng trở về. Mấy hôm trước Ám Đường thu được tin tức Lan Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều mang đại quân đi tới Thiên Môn Cốc, hẳn muốn đem 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn chúng ta trong Thiên Môn Cốc tiêu diệt sạch sẽ. Đông lão, tổng cộng bọn họ tới bao nhiêu người? Khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên, người của ba sơn môn này quả thực đã xuất phát. Từ tin tức Ám Đường thu được thì ba sơn môn này có lẽ có chừng 5-60 vạn đệ tử. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Quả thực cũng không ít. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên mang theo hàn ý nhàn nhạt. Nếu tính ba sơn môn này chí ít cũng có 150 vạn người. Quả thực ra tay vô cùng mạnh bạo. Tâm Đồng, mọi chuyện làm tốt chưa? Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Đồng. Đều đã sắp xếp. Muội và Long Linh Tỷ còn có Xích Viêm tiền bối đều đã làm xong. Lục Tâm Đồng gật đầu, trong cấm chế không gian ở trong sơn mạch Vũ Đô hiện tại có trên vạn yêu thú, linh thú. Hiện tại đều được thả ra. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Vạn nhất chậm trễ, đệ tử trong Thiên Môn Cốc sẽ nguy mất. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lo lắng nói. Lục Thiếu Du nhíu mày lập tức nói. Đông lão, Oanh Tỷ, hai người mang theo cường giả Phi Linh Môn xuất phát đi, ta sẽ theo sau. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đông lão, ta nhớ dọc đường đi còn đi qua Nam Hải Môn, Bảo Đại Môn và Thanh Phong Môn đúng không? Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, lộ ra sát ý nhàn nhạt. Bảo Đại Môn, Nam Hải Môn vốn là thực lực phụ thuộc Hóa Vũ Tông, Thanh Phong Môn thì thuộc thế lực của Lan Lăng Sơn Trăng. Khi trước ba sơn môn này đều có mâu thuẫn với hắn, lần này vừa vặn có thể tiêu diệt. Không sai. Muốn diệt mấy sơn môn này hiện tại vô cùng dễ dàng. Ta biết rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du, hắn đã biết được Lục Thiếu Du muốn làm gì. Được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trong lòng còn có chút lo lắng. Bởi vì đây chính là thời kỳ phi thường, hắn nói tiếp. Đông lão, Oanh Tỷ, ta để Xích Viêm Tiểu Tôn Sứ đi cùng các ngươi. Đi đường cẩn thận. Được. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Một lát sau, trong Phi Linh Môn, cửu đầu yêu giao khổng lồ dựng cánh, từng đạo khí tức hùng hậu tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian run rẩy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Phượng Tiên Tử Bạch Oanh, Thiên Thủ Phượng Tôn, Xích Viêm, Hổ Viêm Thiên Vương, Lục Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Dược, Linh Vũ Song Quái, Tưởng Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng cùng đám cường giả Phi Linh Môn nhảy lên lưng cẩu đầu yêu giao lập tức chạy tới Thiên Môn Cốc. Nhìn mọi người rời đi, Lục Thiếu Du thở dài, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mặc kệ làm sao thì lần này dưới sự sắp xếp như vậy nhất định sẽ khiến cho ba sơn môn kia tổn thương nặng. Nhớ khi trước, Lan Lăng Sơn Trang và Thanh Phong Môn mang theo không ít người tiếp cận tới gần phạm vi của Phi Linh Môn. Nếu không phải Phi Linh Môn liều mạng chống lại thì sợ rằng Phi Linh Môn đã sớm bị diệt rồi. Mà khi trước đối mặt với ba quái vật này, Phi Linh Môn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ba sơn môn kia không tìm hắn gây phiền toái thì hắn đã cảm thấy may mắn rồi. Mà hiện tại, lần này hắn tuyệt đối không thể buông tha cho ba sơn môn kia. Người hiền lành bị bắt nạt, ngựa lành bị người cưới. Chỉ có khiến cho ba sơn môn này bị thương nặng thì mới có thể bảo thủ. đồng thời mới có thể khiến cho bọn họ kiêng kỵ. Ca ca, lúc này chúng ta xuất phát chứ? Lục Tâm Đồng nhẹ giọng hỏi. Phi Linh Môn chính là thứ mà phụ thân lưu lại, chuyện của Phi Linh Môn chính là chuyện của nàng. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hàn ý. Chúng ta sẽ xuất phát ngay sau đó. Lục Thiếu Du nhìn mấy đạo thân ảnh bên người. Bên người hắn lúc này có Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Đại Ca Dương Quá, Tâm Đồng và Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa. Về phần Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn tới đó thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du ngăn cản. Để ba người các nàng theo đại trưởng lão Trình Anh xử lý công việc hàng ngày trong môn. Trong mật thất dưới đại điện Phi Linh Môn, khi Lục Thiếu Du đi tới mật thất thì một thân ảnh màu lam cũng ở trong đó. Thân hình cao to, quanh thân có một cỗ khí tức bá đạo, chính là Sát Phá Quân. Chúng mừng Phá Quân sư huyên đột phá Vũ Tôn Tam Trọng. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người Sát Phá Quân lúc này rõ ràng đã tới Vũ Tôn Tam Trọng. So với tốc độ của ngươi thì có gì mà phải chúc mừng ta? Sát Phá Quân mỉm cười, lập tức hỏi. Chuyện của Phi Linh Môn sắp xếp như thế nào rồi? Tất cả đã sắp xếp xong. Chương 1930. Xuất phát đi Thiên Môn. 2. Lục Thiếu Du trả lời xong, lập tức nói tới việc Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cho sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và Nam Thúc. Có Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông gia nhập. Còn có Thánh Linh Giáo. Chí ít vấn đề đã không còn lớn. Hẳn là cũng khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang biết khó mà lui. Nam Thúc nói. Biết khó mà lui sao? Sợ rằng bọn họ muốn lui cũng không được. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hắn làm sao có thể để cho đám người này biết khó mà lui? Lục Thiếu Du lập tức móc ra một hộp gấm trong nhẫn chữ vật sao cho Nam Thúc nói. Nam Thúc, Địa Tâm Linh Ngọc đã thu xong. Địa Tâm Linh Ngọc rốt cuộc cũng thu được rồi sao? Ánh mắt Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút kích động. Có Địa Tâm Linh Ngọc, rất nhanh hắn sẽ có cơ hội khôi phục. Mặt thạch vạn năm, mấy lão gia hỏa Vân Dương Tông này thật thông minh, biết dùng mặt thạch vạn năm chứa Địa Tâm Linh Ngọc. Nam Thúc đánh giá hộp gấm, lập tức nhìn Lục Thiếu Du nghi hoặc nói. Tiểu tử, Địa Tâm Linh Ngọc này Vân Dương Tông làm sao có thể đưa cho ngươi vậy? Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói chuyện đánh cược với Vân Khiếu Thiên một lần. Nghe Lục Thiếu Du nói, ánh mắt Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn không khỏi biến hóa. Không ngờ Vân Khiếu Thiên đã đột phá tôn cấp. Sát Phá Quân nói. Nam Thúc, sư phụ, ta đi tới Thiên Môn Cốc, Phi Linh Môn nhờ hai vị trấn thủ. Lục Thiếu Du nói. Đi đi, tất cả cẩn thận. Hiện tại có Địa Tâm Linh Ngọc, thương thế của ta hẳn cũng có cơ hội khôi phục. Một khi ta khôi phục cũng có thể bảo vệ được ngươi một ít. Lúc này nếu như có thể cũng không cần quá lo lắng. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Hắc Vũ, ngươi đi theo Thiếu Du đi. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Hắc Vũ. Vâng, chủ nhân. Hắc Vũ đáp. Thiếu Du, có Hắc Vũ đi cùng con, không có gì phải sợ. Thực lực của Hắc Vũ không có mấy ai có thể chống lại, chí ít muốn thoát thân cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cho rằng Phi Linh Môn là Huyền Thiên Môn khi trước sao? Thiếu Du, buông tay làm đi. Sư phụ tuy rằng hiện tại chỉ là linh hồn thể, thế nhưng chọc giận vào ta, ta cũng khiến cho bọn chúng đẹp mặt. Thánh Linh Giáo không phải ngồi không. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Đệ tử biết rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, tính tình của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn so với hắn còn nóng nảy hơn. Mà thực lực của Hắc Vũ Lục Thiếu Du đương nhiên cũng biết. Sợ rằng ngay cả Vũ Tôn bát trọng sát biên giới cửu trọng cũng không nhất định có thể làm gì được Hắc Vũ. có thủ đoạn thiên phú như không gian, muốn thoát thân càng không thành vấn đề. Phá Quân, ngươi cũng đi xem. Nam Thúc nói với Sát Phá Quân. Đệ tử biết rồi. Sát Phá Quân tôn kính nói. Đại điện Phi Linh Môn. Sau khi nói với đại trưởng lão Trình Anh, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ một phen, Lục Thiếu Du mới cùng đám người Dương Quá và Lục Tâm Đồng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ra mắt yêu hoàng, ra mắt yêu vương. Trong sơn mạch, mấy nghìn đầu yêu thú có khí tức mạnh mẽ hành lễ với Tiểu Long và Bàn Hủy. Từ khí tức của bọn họ có thể nhận ra, dùng yêu linh đan có một ít yêu thú đã trực tiếp đột phá. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, khi nhìn thấy đầu yêu thú kinh khủng này, sắc mặt Sát Phá Quân cũng có chút kinh ngạc cùng kinh hãi. Nhiều yêu thú kinh khủng như vậy, thất sai cho trên trăm, tuyệt đối vô cùng chấn động. Mặc dù hắn đã sớm biết trong sơn mạch này có một đám khí tức ba động không bình thường. Ba động ở hậu sơn Phi Linh Môn đương nhiên không thể gạt được dò xét của hắn. Mấy nghìn đầu yêu thú kinh khủng lập tức bị Lục Thiếu Du thu vào trong không gian thú nang, mất không ít thời gian. Di chuyển đại quân yêu thú khiến cho hàn ý trong lòng Lục Thiếu Du ngày càng đậm. Lần này tới Thiên Môn Tốc, nhất định phải khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo biết Phi Linh Môn không dễ trêu chọc. Phi Linh Môn không còn là Phi Linh Môn giống khi trước nữa. Sau khi thu thập xong tất cả, Lục Thiếu Du mới rời đi. Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ còn chờ gió đông. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này tổng cộng có Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Bàn Hủy, Bàn Vân, Tiểu Long, Long Linh, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng. Đương nhiên còn hai tiểu tử Bảo Nhi và Bối Nhi. Cảm nhận khí tức của Huyết Mị và Hắc Hùng khiến cho Thiên Độc Yêu Long ao ước không ngớt. Huyết Mị và Hắc Hùng không ngờ đã đột phá bát giai trước hắn. Lão đại để che chở thiên chủ giới là được rồi. Mọi người tiến vào trong tu luyện đi. Tiểu Long rất tự giác, biết trong khoảng thời gian đi tới Thiên Môn Cốc này lão đại sẽ tu luyện, cho nên lập tức đưa ra kiến nghị. Lục Thiếu Du nhìn nó, mỗi lần hắn vào trong thiên chủ giới tu luyện đều ảnh hưởng tới việc tu luyện của Tiểu Long. Đây cũng không phải là biện pháp lâu dài. Tiểu Long, lần này không cần. Lục Thiếu Du do dự một chút, tâm thần khẽ động, quang mang màu tím trên tay chợt lóe, Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong tay hắn. Lưu quang chợt lóe lên, đem tất cả mọi người trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bao phủ và bên trong. Tuyết Sư, xem chừng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du nói xong, thân ảnh lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh thu nhỏ lại bằng viên đá, nằm dưới lông vũ của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, mọi người vô cùng nghi hoặc. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện. Thiên chủ giới mở ra, mọi người lập tức tiến vào trong thiên chủ giới. Thời gian đi tới Thiên Môn Cốc cũng không phải là ngắn. Thiên Môn Cốc tọa lạc ở phía đông Hóa Vũ Tông, phía nam Linh Thiên Môn, phía tây Lan Lăng Sơn Trang, phía bắc của Hắc Sát Giáo, phía nam của Phi Linh Môn. Nếu tính toán thì cách Linh Thiên Môn gần nhất. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ dùng tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng cần 7 ngày mới tới được Thiên Môn Cốc. Thời gian 7 ngày, ngày trong thiên chủ giới cũng được 70 ngày. Thời gian lớn như vậy Lục Thiếu Du không muốn lãng phí. Mà trước đó Lục Thiếu Du đã sớm sắp xếp tất cả. Trước khi đi Thiên Môn Cốc hắn còn phải tu luyện vũ khí. Trong thiên chủ giới tất cả mọi người không có gì phải lo lắng. Chỉ có băng một tôn giả hiện tại đang khiếp sợ. Sư huyên, trong không gian này tu luyện 10 ngày thì bên ngoài chỉ mới một ngày mà thôi. Mấy ngày nữa chúng ta mới đến nơi, cho nên cứ ở bên trong này tu luyện. Lục Thiếu Du nói. Quả thực không thể tưởng tượng được. Sát Phá Quân thì thào nói. Không cần Lục Thiếu Du phân phó, mọi người đều tự giác tu luyện. Đột Long Huynh, Như Hoa, các ngươi cũng ăn vào yêu linh đan này tu luyện đi. Nếu có thể đột phá thì tốt nhất. Chương 1931. Long ảnh tí trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện bốn khỏa yêu linh đan. Từ khí tức có thể nhận ra đây là yêu linh đan thất phẩm hậu giai. Đây chính là yêu linh đan mà khi luyện chế khôi lỗi Lục Thiếu Du bớt chút thời gian luyện chế ra. Tổng cộng chỉ có bốn khỏa. Huyết mị. Hắc Hùng sau khi dùng huyết linh chi vạn năm thì Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới thiên độc yêu long và quỷ long Như Hoa cũng phải nhanh chóng đột phá một chút, cho nên mới rút ra thời gian luyện chế đan dược thất phẩm hậu giai. Luyện chế mấy khỏa này cũng tốn không ít khí lực. Có yêu linh đan này có lẽ cũng không khó. Thiên độc yêu long nói, lần trước tu luyện trong thiên chủ giới với hắn cũng có không ít tác dụng. Dùng diễn linh thánh quả đối với lính ngộ và tâm cảnh đều có tác dụng vô cùng lớn. Vô hình chung giúp cho hắn hấp thu năng lượng và linh đan nhanh hơn không ít. Độc Long ca, chúng ta cùng nhau luyện hóa được không? Quỷ Long Như Hoa tiếp nhận đan dược lập tức đi tới bên người thiên độc yêu Long, hai mắt nhìn hắn nói. Thấy ánh mắt của Quỷ Long Như Hoa, thiên độc yêu Long liền run lên. Da gà xuất hiện. Vội vã chạy tới bên người Tiểu Long nói. Như Hoa, ta và Tiểu Long cùng nhau tu luyện, ngươi tự tu luyện một mình đi. Không sao, ta cũng tu luyện ở bên cạnh yêu hoàng. Như Hoa dường như không hết hy vọng, không nhường một chút nào. Thiên độc yêu Long vội nhìn Tiểu Long cầu cứu, nhưng không ngờ Tiểu Long cũng mặc kệ loại chuyện như thế này, coi như không thấy. Thiên độc yêu Long thở phì phò chừng mắt nhìn Tiểu Long, thế nhưng cũng không dám nổi bão với Quỷ Long Như Hoa. Tiểu Long tốt nhất để cũng mau chóng đột phá đi. Lục Thiếu Du nói, trong tay đem ba khỏa đan dược thất phẩm hậu kỳ giao cho Tiểu Long. Phía xa xa, một lát sau Lục Thiếu Du, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Tâm Đồng đi tới nơi này. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, ta tu luyện một loại vũ khí cho nên cần long huyết của hai vị. Một chén máu nhỏ, còn có một đạo linh hồn lực mới được. Lục Thiếu Du nói, đoạn thời gian này cũng nên tu luyện long ảnh tí của Lục gia. Mà tu luyện long ảnh tí vốn cần máu tươi của yêu thú long tộc. Vì huyết mạch của hai người Bàn Hủy và Bàn Vân cực cao. Lại tới bát giai. Hơn nữa lại là hai người. Cho nên Lục Thiếu Du phỏng đoán mỗi người chỉ cần rút 1/3 long huyết đã đủ rồi. Được. Hai người Bàn Hủy và Bàn Vân gật đầu nói, đây cũng là điều kiện mà họ đã đáp ứng trước khi gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này gia nhập Phi Linh Môn thì càng không giống như trước nữa. 1/3 lượng máu cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Một chén nhỏ cốt tủy tuy rằng rất phiền toái thế nhưng cũng có thể làm được. Một đạo linh hồn lực thì càng không khó. Vậy thì bắt đầu đi. Lục Thiếu Du nói, tâm thần khẽ động, hỏa long đỉnh tức thì xuất hiện trước người. Ngao ngao. Hai người Bàn Hủy, Bàn Vân nhìn nhau, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh không trung. Trưởng môn, động thủ đi. Bàn Hủy nói. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, tiểu đệ đắc tội. Lục Thiếu Du gật đầu với Lục Tâm Đồng, huyết lục xuất hiện trong tay, một tiếng đao minh nhàn nhạt giống như long ngâm vang lên. Muốn lấy 1/3 máu tươi, cho dù là Bàn Hủy và Bàn Vân nguyện ý cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì dù hai người Bàn Hủy và Bàn Vân không ngăn cản thế nhưng thân thể yêu thú bát giai với lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ vô cùng kinh khủng. Binh khí bình thường khó có thể cắt được vào ra. Huyết lục xẹt qua, đao mang huyết sắc tức thì bắn ra, cắt ra một vết máu trên đuôi của hai người. Trong nháy mắt hai tia máu tươi phun ra, lập tức rơi vào trong hỏa long đỉnh. Đồng thời thủ ấm trong tay Lục Tâm Đồng được kết. Linh hỏa rót vào trong hỏa long đỉnh. Trong hỏa long đỉnh,

máu trong cốt tủy và một đạo thú hồn. Mà bước thứ hai chính là dùng long huyết đoán thể. Dựa theo tin tức tu luyện mà nói, một khi thi triển long ảnh tí, uy lực quá mức cuồng bạo. Nếu như vũ giả có thân thể bình thường thôi đồng nhất định sẽ gặp phải phản phệ. Cũng chỉ có người trải qua long huyết đoán thể thì mới có thể thuận lợi thôi động ra long ảnh tí. Thân hình tiến vào trong hỏa long đỉnh. Cảm giác thứ nhất của Lục Thiếu Du chính là có một cỗ năng lượng tinh thuần tới mức khó có thể tin được trong nháy mắt quanh quẩn quanh thân hắn. Khi thân thể hoàn toàn rơi vào trong hỏa long đỉnh, chỉ có cái đầu bên ngoài. Năng lượng ẩm chứa bên trong long huyết ngày càng đậm và tinh thuần. Trong hỏa long đỉnh, Lục Tâm Đồng không ngừng thôi động linh hỏa. Quanh thân Lục Thiếu Du bố trí hộ thân cương khí. Linh hỏa đều bị cắt đứt ở bên ngoài không thể động tới thân thể. Lúc này Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ. Năng lượng trong long huyết này hắn còn không thể hấp thu. Nhìn long huyết chung quanh cùng với linh hỏa đang cuồn cuộn, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Thủ ấm được kết. Tay phải lần nữa đánh ra một đạo linh hỏa này đột nhiên bạo phát. Linh hỏa hừng hực khiến cho nhiệt độ chung quanh tăng lên. Nhiệt độ mà linh hỏa này tỏa ra so với linh hỏa Lục Tâm Đồng thôi đồng rõ ràng mạnh hơn không ít. Ngay khi linh hỏa này xuất hiện, trường bào màu xanh của Lục Thiếu Du vung lên. Không ít linh dược từ trong nhẫn chứ vật bắn ra. Dưới sự bao phủ của chân khí lơ lửng trước người hắn, linh dược tỏa ra quang mang nhẹ nhẹ, khí tức năng lượng nồng đậm, chỉ cần liếc mắt cũng biết giá trị của nó không hề thấp. Tu luyện long ảnh tí, ngoại trừ cần long huyết ra còn cần một ít linh dược phụ trợ. Từ đó mới cải thiện được thể chất, đề cao tác dụng của long ảnh tí. Những dược liệu phụ trợ đều là vật vô giá, đều là linh dược hiếm thấy, tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này trên người Lục Thiếu Du có vô số, nếu chỉ tính trên phương diện dược liệu thì Lục Thiếu Du tuyệt đối là phú hào. Không có bao nhiêu do dự, Lục Thiếu Du nhìn linh dược trong tay, lập tức ngẩng đầu lên, cảm nhận nhiệt độ linh hỏa trong tay. Ngón tay khẽ ngoắt một cái, dược liệu bên cánh tay trái lập tức lơ lửng chạy sang bên tay phải. Sưu sưu. Đồng thời linh hỏa rít gào, hai tay Lục Thiếu Du đều tràn ngập linh hỏa, đem tất cả linh dược có mặt trên tay bao phủ. Linh dược bị linh hỏa bao phủ, một cỗ khí tức ba đồng tràn ra. Bên trong còn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần ba đồng mơ hồ. Cảm nhận năng lượng tinh thuần bên trong, khóe miệng Lục Thiếu Du hơi run lên, bàn tay khẽ bấm, linh hỏa ngày càng cuồn cuộn. Nhiều loại linh dược đồng thời bị luyện hóa, yêu cầu đối với việc nắm trong tay linh hồn lực vô cùng nghiêm ngặt. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, hắn đã có tư cách và thực lực để làm như vậy. Hơn nữa lúc này Lục Thiếu Du cũng không chỉ muốn luyện hóa vài loại linh dược này. Linh dược bị linh hỏa bao phủ. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa trên tay Lục Thiếu Du, năng lượng ba động ngày càng mạnh. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc linh dược cũng héo rũ. Cuối cùng linh dược hóa thành bột phấn. Mà linh dịch tinh thuần ẩm chứa bên trong linh dược cũng xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Nhìn linh dược được linh hỏa bao vây, năng lượng ba động kinh khủng từ bên trong tràn ra khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du run lên. Đồng thời Lục Thiếu Du thu linh hỏa lại, ném đoàn linh dịch trong tay vào trong long huyết. Linh dịch ném vào, long huyết lập tức bị kích động, giống như là mặt nước bị ném một quả bom vào vậy. Sưu sưu. Long huyết sôi lên. Lục Tâm Đồng thấy vậy thủ ấm lần nữa biến hóa. Linh lực phô thiên cách địa bạo phát. Linh hỏa lúc này mạnh mẽ tới cực hạn. Dưới linh hỏa cuồn cuộn, long huyết bắt đầu sôi trào. Một cỗ sóng nhiệt mang theo năng lượng tinh thuần bên trong long huyết trong nháy mắt trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du. Linh hỏa nóng bỏng lượn lờ quanh thân Lục Thiếu Du, Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho long huyết sát sắp bị bốc hơi. Dưới nhiệt độ kinh khủng lúc này Lục Thiếu Du ở bên trong cũng ăn không ít vị đắng. Nhưng những linh hỏa này còn không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với Lục Thiếu Du. Trong lúc lục tâm đồng gia tăng linh hỏa thiêu đốt, khoảng chừng nửa canh giờ sau toàn bộ long huyết trong hỏa long đỉnh đều sôi trào. Nhiệt độ nóng bỏng kéo lên. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trong long huyết tràn ra sương mù máu trắng. Tất cả tạp chất đều được tinh luyện. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được long huyết bên trong từ từ nóng lên. Năng lượng kinh khủng trong long huyết theo linh dịch tinh thuần bắt đầu cuộn trào. Đã tới lúc rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn xua tan tạp niệm, thủ ấm trong tay lặng lẽ biến hóa, mà hai tròng mắt cũng từ từ nhắm lại. Chỉ trong nháy mắt khi hai mắt Lục Thiếu Du nhắm lại, quanh thân hắn có một cỗ hấp lực từ trong cơ thể bạo phát ra. Hấp lực quanh thân tuôn ra. Long huyết vốn cuồn cuộn sôi trào lập tức trở nên kịch liệt. Từng tia năng lượng kinh khủng. Hùng hồn bắt đầu kéo về phía Lục Thiếu Du, cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngừng bắn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Những năng lượng hùng hậu này gặp phải hấp lực chung quanh thân thể Lục Thiếu Du tức thì bộc phát ra âm hưởng sưu sưu. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được. Năng lượng bên trong long huyết và linh dịch trong nháy mắt khi tiến vào trong cơ thể hắn đã dung hợp với nhau. Hòa quyện lại giống như vốn là một thể. Không thể tách rời vậy. Toàn bộ thân thể Lục Thiếu Du giờ phút này mạnh mẽ run rẩy. Năng lượng hùng hậu như vậy so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du dường như còn cuồng bão hơn nhiều. Long huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát sai. Quả thực không phải tầm thường. Trong lúc này Lục Thiếu Du không dám tiếp tục sơ ý. Dùng tâm thần khống chế đám năng lượng hùng hậu trong cơ thể vận chuyển dọc tứ chi bách hải. Tác dụng lớn nhất của năng lượng trong long huyết và linh dịch chính là đoán thể. Chỉ có trải qua đoán thể mới có thể thuận lợi thôi động long ảnh tí. Chương 1933. Long huyết đoán thể. 2. Dùng long huyết đoán thể. Máu tươi làm vật dẫn. Long hồn dung hợp mới có thể tu luyện ra long ảnh tí. Vũ khí kỳ quái như vậy khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Không biết khi trước tổ tiên Lục gia hầu hạ vị vũ đế nào sáng chế ra. Vũ khí như vậy tuyệt đối quá kinh khủng, người bình thường không thể tu luyện được. Đầu tiên là long huyết rất khó thu được. Huống chi dùng long huyết đoán thể. Lục Thiếu Du có cảm giác. Cho dù là long huyết yêu thú long tộc thất sai thì vũ vương bình thường cũng không thể thừa nhận được long huyết đoán thể này. Lúc này dùng long huyết hoàng kim yêu long viễn cổ bát sai đoán thể. Lục Thiếu Du phán đoán. Vũ tôn bình thường sợ rằng cũng không thể chịu được một cỗ lực lượng như vậy. Cũng may cường độ thân thể của hắn mạnh mẽ. Năng lượng nhập thể. Lục Thiếu Du có thể mơ hồ nhận ra được kinh mạch. Cốt cách, cơ thể, thậm chí lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong long huyết tiến vào trong cơ thể. Mà trong lúc thôn phệ, thân thể không ngờ bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dù bất diệt huyền thể có mạnh mẽ đến mấy cũng không có khả năng cải tạo thân thể trong lúc. Chỉ là loại cường hóa này dường như là củng cố bất diệt huyền thể. Khiến cho bất diệt huyền thể ngày càng mạnh hơn. Dưới năng lượng hỗn hợp của long huyết và linh dị, bên trong có một tác dụng kỳ dị khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du, trên dưới mỗi một tấc thân thể, thậm chí ngay cả da đều được năng lượng rèn rũa, trở nên mềm dẻo và rắn chắc. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Sợ rằng sau khi hấp thu đám năng lượng trong long huyết này, thân thể của hắn lại mạnh mẽ hơn nữa. Mà hiện tại, năng lượng trong long huyết còn lại này dường như đều đang đoán thể. Tâm thần Lục Thiếu Du lần nữa khẽ động. Năng lượng long huyết trong cơ thể từ trong cánh tay phải tuôn ra. Tu luyện long ảnh tí. Quan trọng nhất chính là rèn giũa cánh tay phải. Năng lượng hùng hậu cuối cùng hội tụ bên trong cánh tay phải, cánh tay lập tức bành trướng, cơn đau đớn đột nhiên truyền tới. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được cánh tay phải của mình dường như đang bị năng lượng phá hủy. Toàn bộ cánh tay phải đang xảy ra biến hóa, bị năng lượng ăn mòn bao phủ. Lẽ nào chỉ có thể thôi động cánh tay phải? Không biết hai tay có thể đồng thời thôi động được hay không? Nếu như đồng thời thôi động hai tay thì uy lực hẳn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lục Thiếu Du suy nghĩ. Hắn có thể thuấn phát vũ khí. Hai tay đồng thời thôi động cũng không thành vấn đề. Nếu như có thể thôi động hai long ảnh tí, uy lực có lẽ càng thêm mạnh mẽ. Tâm niệm khẽ động, Lục Thiếu Du bắt đầu dẫn từng đạo năng lượng mạnh mẽ đi về phía cánh tay trái. Năng lượng cũng lập tức hội tụ trong cánh tay phải. Đau đớn từ hai cánh tay truyền tới, cánh tay trái bắt đầu có biến hóa, bị năng lượng ăn mòn, bao phủ. Cứ như vậy thân thể Lục Thiếu Du giống như lão tăng nhập định ngồi thiền trong hỏa long đỉnh. Linh hỏa quanh thân không ngừng cuồn cuộn. Linh hỏa bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Ở giữa linh hỏa, một cỗ năng lượng tinh luyện không ngừng chui vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Cuối cùng đều tiến vào trong thân thể hắn. Trong hỏa long đỉnh, dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, trên long huyết không ngừng có sương mù màu trắng bốc lên. Tạp chất đều bị lục tâm đồng luyện hóa. Chỉ có năng lượng tinh thuần bị Lục Thiếu Du hấp thu. Trong thiên chủ giới yên tĩnh lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói đã không còn khái niệm thời gian. Thân thể giống như lão tăng ngồi nhập định. Không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài vào trong cơ thể. Lúc này linh lực của lục tâm đồng không ngừng thôi động linh hỏa phụ trợ, không dám có chút sơ ý nào. Theo thời gian Lục Thiếu Du đoán thể, toàn bộ Đông Hải rung động. Nhật sát các, Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục các, Thiên Vân đảo đều phái ra cường giả quy mô lớn hành động, khiến cho vô số thế lực trong Đông Hải suy đoán. Nhất thời bầu không khí trong Đông Hải vô cùng căng thẳng. Trên đại lục Linh Vũ, trong phạm vi Vân Dương Tông cũng rất âm ỉ. Mấy vạn đệ tử tinh anh của Vân Dương Tông đi về phía Sơn Mạch Vũ Đô khiến cho vô số người suy đoán. Đông đảo thám tử các thế lực nhìn chằm chằm vào Vân Dương Tông lập tức truyền tin tức về bốn phía. Trong cổ vực, hiện tại đã trực tiếp gió nổi mây phun. Lan Lăng Sơn Trăng, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông huy động đại quân quy mô di chuyển khiến cho cả cổ vực sôi trào. Nhân mã Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn đã sớm được điều động. Một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Môn Cốc. Tất cả thám tử của các thế lực hội tụ trong Thiên Môn Cốc, Thiên Môn lúc này đã trở thành toàn bộ tiêu điểm của cổ vực. Trong cổ vực có không ít thế lực nhị lưu. Nhất lưu đang âm thầm chờ mong. Vạn nhất nếu hai bên lưỡng bại câu thượng, bọn họ có thể chiếm được không ít tiện nghi. Cho nên kết quả tốt nhất là nhân mã song phương lưỡng bại câu thương thì hơn. Sắp khai chiến rồi. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo sẽ hạ thủ với Phi Linh Môn. Linh Thiên Môn nhất định sẽ che chở cho Phi Linh Môn. Lần này sợ rằng sẽ máu chảy thành sông, thế lực trong cổ vực lần này sợ rằng sẽ lại biến đổi sau lần đại chiến. Cổ vực sôi trào. Ai nấy đều hiểu rõ. Lần này mặc kệ là ai thua ai thắng, phân bố thế lực trong cổ vực sẽ thay đổi. Bóng ma của đại chiến bao phủ cổ vực. Khi một tia long huyết cuối cùng trong hỏa long đỉnh bị Lục Thiếu Du hấp thu vào trong cơ thể, lục tâm đồng thu hồi thủ ấm. Linh hỏa đang cuồn cuộn lập tức biến mất không thấy đâu. Phù. Lúc này trong hỏa long đỉnh, hai tay Lục Thiếu Du có chút bành trướng. Một cỗ quang mang nhàn nhạt quanh quẩn trên hai tay. Cả hai tay đỏ bừng. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Lục Thiếu Du hé mở, tinh quang trong mắt bắn ra. Tiếp đó, Hắn móc hai bình ngọc ra, đây chính là máu trong cốt tủy của hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Bình ngọc vừa mở, máu tươi tràn ra. Lập tức bị chân khí Lục Thiếu Du bao vây. Máu tươi lơ lửng trong không trung. Mơ hồ có một cỗ long uy mạnh mẽ từ bên trong máu tươi lan tràn ra. Nhìn hai tay, Lục Thiếu Du nhíu mày, thủ ấm lần nữa biến đổi. Máu tươi làm vật dẫn. Một tiếng quát nhẹ vang lên, trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du có một đạo chân khí bạo phát hóa thành một vòng xoáy bằng chân khí. Trong vòng xoáy có hấp lực tuôn ra thôn phệ từng tia máu tươi vào bên trong, sau đó dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Máu tươi tràn ngập long uy bị vòng xoáy bao phủ. Vòng xoáy vừa mới bao phủ máu tươi lập tức dung nhập vào bên trong dòng xoáy chân khí. Máu tươi và chân khí dây dưa vào nhau. Hai cỗ lực lượng hòa quyện với nhau. Máu tươi giống như bị kích thích. Năng lượng hùng hậu lập tức khuếch tán mang theo lực lượng cuồng bạo. Một cỗ uy áp và năng lượng kinh khủng từ trong máu tươi cấp tốc lan tràn. Chương 1934. Trong thiên môn cốc phanh phanh. Hai tiếng trầm muộn truyền ra. Máu tươi trong dòng xoáy chân khí nổ tung. Năng lượng điên cuồng trút xuống. Trong nháy mắt chui vào trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du. Hai cỗ năng lượng chui vào trong lòng bàn tay, toàn bộ thân thể Lục Thiếu Du run lên. Hai cỗ máu tươi tiến vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du tức thì tản ra ba động năng lượng kinh người. Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động hùng hậu đáng sợ. Năng lượng ẩm chứa bên trong máu tươi không ngờ lại đáng sợ như vậy. Như muốn đem cánh tay hắn phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Dung hợp. Lục Thiếu Du cắn răng quát, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần vận chuyển năng lượng bắt đầu dung hợp máu tươi. Cánh tay chịu năng lượng trùng kích mạnh mẽ, không cho nó thẩm thấu ra bên ngoài. Năng lượng hùng hậu tuôn ra. Quang mang trên đôi tay Lục Thiếu Du run run. Tới cuối cùng hầu như không gian toàn thân hắn đều có năng lượng mạnh mẽ lan tràn ra. Bên trong cỗ năng lượng này còn có một cỗ long uy mạnh mẽ. Theo dung hợp, máu tươi thẩm thấu vào trong hai tay, khí tức mạnh mẽ trên người Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng khuếch tán. Lục Tâm Đồng ở một bên vô cùng kinh ngạc. Lúc này chỉ thấy chung quanh ca ca nàng tràn ngập năng lượng ba động. Rồi một cỗ năng lượng uy áp đáng sợ từ bên trong tràn ra. Cỗ năng lượng này khiến cho nàng càng lúc càng cảm thấy run sợ. Năng lượng uy áp thật mạnh mẽ. Lục Tâm Đồng kinh ngạc thầm nghĩ. Long hồn dung hợp. Thủ ấm Lục Thiếu Du lần nữa được kết. Đem hai đạo long hồn của Bàn Vân và Bàn Hủy gọi ra. Một tiếng long ngâm vang lên. Ngao. Tiếng long ngâm này không kinh khủng như của tiểu long, vì vậy chỉ có thể gọi là long khiếu mà không tới trình độ như long ngâm. Thế nhưng thanh âm này cũng đủ để khiến cho lòng người rung động. Tiếp đó thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa. Hai đạo long hồn phân biệt tiến vào trong hai lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Hai tay đều trải qua rèn giũa. Lục Thiếu Du cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì có thể lấy được hai đạo long hồn từ trên người Bàn Hủy và Bàn Vân. Hai đạo long hồn tiến vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Hai đạo long hồn lập tức xoay quanh đôi tay hắn. Trong long hồn này mang theo một cỗ long uy. Mà uy áp này đủ để khiến cho người thiếu can đảm chết ngất. Cảm nhận cỗ uy áp này. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy nóng bỏng. Long uy càng mạnh. Chứng minh uy lực khi tu luyện thành long ảnh tí càng mạnh mẽ. Tu luyện long ảnh tí vốn chỉ cần máu tươi của yêu thú long tộc thất sai mà thôi. Mà hiện tại Lục Thiếu Du dùng long huyết của Bàn Hủy. Bàn Vân. Hoàng Kim yêu long viễn cổ bát sai. Hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ. Theo dung hợp long hồn trong đôi tay của Lục Thiếu Du, năng lượng ngày càng kinh khủng. Lúc mơ hồ bên trong cánh tay Lục Thiếu Du sau khi long hồn dung hợp có một thanh âm dị dạng giống như long khiếu. trầm thấp, giống như gầm gừ. Mỗi một lần long khiếu vang lên, hai tay Lục Thiếu Du run lên, thời gian giống như cát chảy trôi qua. Trong thiên chủ giới, tất cả mọi người đều đang tĩnh tâm tu luyện. Nhìn thấy ca ca không có việc gì, Lục Tâm Đồng cũng đi tới phía xa tu luyện. Sắc mặt hai người Bàn Hủy, Bàn Vân trắng bệch, sau khi ăn vào rất nhiều thiên tài địa bảo đã khôi phục không ít. Thời gian mấy ngày sắc mặt hai người đã hồng nhuận trở lại. Dương Quá, Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Long Linh, Tiểu Long Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Phi Thiên Ngô Công lúc này đều đang tu luyện. Trong không gian vô cùng yên tĩnh. Gần 15 ngày sau, tiếng long khiếu trên tay Lục Thiếu Du mới dần dần ít đi. Cảm giác bành trướng và đỏ rực trên cánh tay của Lục Thiếu Du lúc này mới dần dần biến mất. Phù! Khi Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, thủ ấm trong tay được thu lại. Khóe miệng nở nụ cười. Long huyết đoán thể, máu huyết làm vật dẫn, long hồn dung hợp. Ba bước này hắn đều đã hoàn thành. Kế tiếp nên chính thức tu luyện long ảnh tí. Long ảnh tí, vũ khí địa cấp trung giai. Vũ khí dược gì như vậy Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong. Không biết uy lực của nó sẽ tới mức nào. Hiện tại hắn dùng máu của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ Bát Giai. Hẳn là so với máu của yêu thú long tộc thất giai bình thường sẽ mạnh hơn không ít. Tu luyện, tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng. Lục Thiếu Du nhanh chóng vùi đầu tu luyện long ảnh tí. Trong đầu hiện ra phương pháp tu luyện long ảnh tí. Chân khí từ trong đan điền tuôn ra, cuối cùng từ trong kinh mạch đặc thù vận chuyển ra. Sau đó hội tụ trên hai tay. Hai tay được rèn giũa qua phối hợp với long hồn thôi động bắt đầu tu luyện. Tu luyện long ảnh tí, lần đầu tiên hội tụ chân khí Lục Thiếu Du ngay lập tức thất bại. Chân khí một khi tiến vào trong cánh tay lập tức tán loạn. Chân khí phản phệ chút xuống cơ thể khiến cho Lục Thiếu Du ăn không ít vị đắng. Nếu đổi lại là người khác sợ rằng không biết sẽ như thế nào. Vũ Vương Cửu Trọng, bình thường tu luyện vũ khí địa cấp sơ giai đã là cực hạn, còn phải là người có thiên phú tuyệt hảo. Mà lúc này Lục Thiếu Du đã tu luyện vũ khí địa cấp trung giai. Nếu như đổi lại là một Vũ Vương Cửu Trọng khác, sợ rằng chỉ riêng chân khí phản phệ cũng đủ để cho người này không chết thì cũng phải bị thương nặng. Đối với chuyện này Lục Thiếu Du cũng không sợ hãi. Vũ khí địa cấp trung giai hắn cũng đã sớm tu luyện thành công qua. Đó chính là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Long ảnh ký này nhất định hắn cũng có thể tu luyện thành công. Theo tu luyện Lục Thiếu Du mới phát hiện ra. Long ảnh tí kỳ dị này không chỉ có điều kiện tu luyện hà khắc mà sự cực khổ khi tu luyện cũng không dưới Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Lục Thiếu Du đương nhiên không phải dạng người gặp khó mà lui bước. Mỗi một lần thất bại đều tiếp tục tu luyện. Trong lòng bàn tay hắn thi thoảng vang lên từng tiếng long khiếu. Bên trong mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Thiên Môn Cốc là một nơi ở sát biên giới cổ vực, lại là nơi tương giao giữa các thế lực lớn. Khu vực này cũng không phải là chỗ quá quan trọng gì, đối với khu vực này người trong cổ vực biết tới nó cũng không nhiều. Đại bộ phận mọi người đều cảm thấy có chút xa lạ. Mà đoạn thời gian gần đây danh tự Thiên Môn Cốc như sấm rền bên tai đám người trong cổ vực. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thiên Môn Cốc. Bởi vì trong Thiên Môn Cốc này sợ rằng sắp có đại chiến xảy ra. Thiên Môn Cốc diện tích khá lớn. Chu vi có vô số ngọn núi trùng điệp. Bởi vì hai mặt đều là núi vây quanh cho nên ở giữa chỉ có một cái thông đạo đi qua. Mà ở trong này cũng có một hạp cốc rất lớn. Hạp cốc này lớn không gì sánh được. Lại giống như cổng trời cho nên mọi người đều gọi nơi này là Thiên Môn Cốc. Trong Thiên Môn Cốc cũng có không ít dã thú và yêu thú, có một ít song binh đoàn nhỏ thi thoảng cũng đi qua sơn mạch này. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây trong núi non Thiên Môn Cốc không có một song binh đoàn nào dám đặt chân vào. Cả đám yêu thú, dã thú trong sơn mạch này dường như cũng biến mất không thấy. Dường như bọn chúng cũng cảm giác được đại chiến sắp xảy ra trong Thiên Môn Cốc vậy. Chương 1935. Đại chiến đã tới. Một, lúc này trong Thiên Môn Cốc có vô số bóng người, gần 20 vạn người hội tụ trong Thiên Môn Cốc. Trên một đỉnh núi, không ít thân ảnh lặng lẽ đứng đó. Mấy người đứng đầu chính là Khoái Kiếm Vương, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, còn có mấy đà chủ phân đà của Phi Linh Môn có mặt. Mặt khác còn có Thạch Vượn Yêu Vương, Trường Ngao Yêu Giải cùng chúng yêu thú thất sai hóa thành hình người ở bên trong. Vẻ mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Giáp, giữa không trung lúc này có mấy đầu yêu thú phi hành bay tới, dường như đang nói với Thạch Vượn Yêu Vương tin tức gì đó. Lưu trưởng lão, yêu thú phi hành báo lại, người của Hắc Sát giáo phía trước chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tới Thiên Môn Cốc. Thạch Vượn Yêu Vương nói với Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm. Hắc Sát giáo phái tới bao nhiêu người? Lưu Kiếm nhướng mày hỏi. Dường như có 50-60 vạn người. Thạch Vượn Yêu Vương nói. Còn có Hóa Vũ Tùng, Lan Lăng Sơn Trang cũng phái ra 50-60 vạn người. Có lẽ không bao lâu lẽ đám người này đều sẽ tới. Nhiều như vậy sao? Mọi người chung quanh lập tức sợ hãi than. Nhiều người như vậy. Thực lực hiện tại của Phi Linh Môn trong Thiên Môn Cốc căn bản không thể chống lại ba sơn môn kia. Trong lòng mọi người hiểu rõ. 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn tuy rằng không kém. Còn có mấy nghìn yêu thú. Nếu như so sánh với thế lực nhất lưu thì dư sức. Thế nhưng so sánh với mấy quái vật lớn như Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tùng, Hắc Sát giáo thì đương nhiên còn kém xa. Lưu trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong đám người ở đây thì địa vị của Khoái Kiếm Vương Lưu Kiếm là cao nhất, cho nên mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Đây là sự sắp xếp của trưởng môn tự nhiên sẽ tới. Tử thủ ở trong Thiên Môn Cốc là được. Lưu Kiếm trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Vạn nhất trưởng môn không tới thì 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn sẽ trở thành con cá trong chậu. Trong thiên chủ giới, theo thời gian trôi qua chỗ Tiểu Long tu luyện tức thì sóng gió nổi lên. Tiểu Long đã hóa thành bản thể khổng lồ. Lân phiến mở rộng, hấp thu năng lượng đang hội tụ tới. Một cỗ uy áp cường hãn lan tràn ra khiến cho huyết mị, hắc hùng, thiên độc yêu long, như hoa, phi thiên ngô công, long linh bị ảnh hưởng. Cả đám lập tức nhìn về phía tiểu long một cái rồi mới tiếp tục tu luyện. Trong một sơn mạch, đất trời như rung chuyển. 50 vạn đại quân đi qua cỏ dại ven đường không thể sinh trưởng. Đá bay cát chảy. Giữa không trung có không ít yêu thú phi hành vây quanh. Bên trên đều có vô số bóng người. Có không ít yêu thú tọa kỵ. Có yêu thú hình sói. Có yêu thú hình hổ. Có yêu thú hình voi. Còn có tuấn mã. Trên lưng mỗi một đầu yêu thú đều có không dưới 10 người. Trên lưng yêu thú phi hành trên không trung cũng có mấy trăm người. Tổng cộng 50 vạn người chậm rãi đi về phía trước giống như châu chấu di chuyển, vô số rừng cây, thâm sơn bị san bằng. Trong đoàn người đông nghịt có một đầu yêu thú lục sai trung kỳ chậm rãi bay đi. Trên lưng yêu thú phi hành có mấy chục đạo thân ảnh. Đồng quy tinh đứng trước. Trên người mặt một bộ hắc bào. Sát khí tràn ra. Hóa Vũ Tông và Hắc Sát giáo có lẽ rất nhanh sẽ tới. Trên lưng yêu thú phi hành, một lão giả tu vi Vũ Vương cửu trọng lên tiếng. Phi Linh Môn nho nhỏ không ngờ cũng dám trêu vào Hắc Sát giáo ta. Lần này trực tiếp diệt nó thôi. Cũng tiện chiếu cáo cho thiên hạ biết Hắc Sát giáo chúng ta không phải là thế lực mà kẻ nào cũng có thể trêu vào. Phi Linh Môn chỉ là một bình hoa, chúng ta muốn đập lúc nào cũng được. bên người Đồng Quy Tinh, một lão giả mặc trường sam màu đen, khuôn mặt già nua khẽ nói. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, phi linh môn kia đương nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Phi linh môn nho nhỏ không ngờ lại muốn chết. Không san bằng phi linh môn. Giết cho gà chó không yên thì hắc sát giáo chúng ta làm sao có mặt mũi đặt chân trên cổ vực được nữa. Một lão giả lạnh nhạt nói, gợn sóng quanh thân như ẩn như hiện, khí tức trên người tuyệt đối đã đạt tới tôn cấp. Trong rừng cây, đại quân cưới yêu thú. Tuấn mã đi trước. Khí tức tràn ra hiến cho toàn bộ yêu thú trong sơn mạch chạy trốn. Sắp tới thiên môn cốc rồi. Trên bầu trời, trên lưng một đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ có một lão giả mặc áo xám lên tiếng. Trước tiên cứ san bằng thiên môn cốc này, sau đó mới san bằng phi linh môn. Công tôn hóa nhai đứng trước, trường bào màu trắng phất phơ, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lục thiếu du, lúc này phi linh môn mà ngươi xây dựng lên sẽ biến mất, thiên phú mạnh thì đã làm sao? Linh vũ chiến vương, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu thì làm sao? Trên lưng một đầu yêu thú phi hành khổng lồ. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lạnh lẽo. Khóe miệng nhích lên mang theo hàn ý không thể che giấu. Người mà hắn vô cùng thống hận kia lần này sợ rằng đã không ai còn có thể cứu được nữa. Tử Vân, nếu như đại chiến bắt đầu thì con phải cẩn thận một chút. Trên lưng yêu thú phi hành, Gia Cát Tây Phong nói với Gia Cát Tử Vân. Cha, người yên tâm đi, con cũng không tin phi linh môn có mấy người có thể chống lại con. Gia Cát Tử Vân lạnh nhạt nói. Phía chân trời yên tĩnh. Khi ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào thiên môn cốc, người của Lan Lăng Sơn Trang đã tới gần phi linh môn. Một đầu yêu thú khổng lồ đỏ như máu vỗ cánh xẹp qua. Trên lưng yêu thú phi hành chính là mấy cường giả trong phi linh môn. Nhìn một mảnh kiến trúc vô biên, sát khí trong mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bắn ra. Phía dưới chính là một tòa đại thành phồn hoa, cư dân trong đại thành sợ rằng không ít hơn ngàn vạn. Buổi sáng, tiếng đồng lớn xôn xao hội tụ vang vọng tận trời. Trên các con đường rộng lớn có vô số người đi lại như dòng nước chảy, khiến cho người ta có cảm giác náo nhiệt phi phàm. Cửu đầu yêu dao bay thẳng tới một ngọn núi trên đại thành. Ngọn núi sát đại thành này vô cùng rộng lớn. Từ trên nhìn xuống bốn phía đều là một mảnh kiến trúc mênh mông vô bờ. Núi non chung quanh quay chung quanh một cung điện ở giữa, có vẻ vô cùng to lớn và đồ sộ. Chư vị cung phụng, phó trưởng môn, phía trước chính là Thanh Phong môn rồi. Trên lưng cửu đầu yêu dao, thân thể yểu điệu của Hoa Mãn Ngọc đứng đó. Dung nhan tuyệt mỹ nóng bỏng khiến cho người ta có cảm giác đầy giã tính. Làn da màu nâu kia dưới bộ y phục màu trắng trên người lại khiến cho người khác nhìn vào lúc này không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đem Thanh Phong môn san bằng cho ta. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói xong, chúng cường giả trên lưng cửu đầu yêu dao đem khí tức thả ra. Toàn bộ không gian dưới mấy cỗ khí tức này lập tức nặng nề, tràn ngập một cỗ khí tức xương cung bạc kiếm. Người phương nào dám xông vào Thanh Phong môn ta? Ngoài đại thành, dưới cửa thành có đệ tử Thanh Phong môn nhìn thấy yêu thú bay thẳng vào trong thành lập tức quát lớn. Chương 1936. Đại chiến đã tới. 2. Phanh phanh. Nhưng mà tên đệ tử này còn chưa dứt lời. Trong bảy đầu của cửu đầu yêu dao, một hỏa cầu từ cái miệng bên trái của nó đánh xuống. Thanh âm bạo liệt vang lên. Toàn bộ cửa thành trực tiếp bị san bằng. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bắn tứ tung, hơn 10 đệ tử dưới cửa thành lập tức tan xác. Ngao! Ngay khi mọi người trong thành đang sửng sốt vì thanh âm bạo liệt kia, cửu đầu yêu dao rít lên một tiếng. Thân thể to lớn mang theo tàn ảnh trong nháy mắt đã phóng tới ngọn núi phía trước. Giết! Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói xong, đồng thời linh lực quanh người khuyết tán, thân ảnh lao thẳng về phía Thanh Phong môn. Giết! Đám người Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, Thiểm Điện báo Ngô Dũng, Tả Thiên Không, Linh Vũ song quái vốn là đám người hung danh vang xa. Lúc này cả đám không có chút khách khí nào, đằng đằng sát khí không có chút do dự, lập tức lao thẳng về phía trước. Bắt đầu xuất thủ. Phanh phanh. Trong nháy mắt này thanh âm đinh tai nhức ấp từ phía chân trời vang lên. Năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc tức thì khuyết tán. Toàn bộ bầu trời lắc lư. Người của Thanh Phong môn còn chưa kịp phản ứng đã gặp phải tai ương ngập trời. Loại tàn sát này bọn họ không thể chống lại được. A, tiếng kêu thảm thiết thanh âm bạo liệt kinh người vang lên. Kinh khí cường hãn khuyết nát, không gian rung động tới một trình độ vô cùng kinh khủng. Trên mặt đất, đất đá bắn tứ tung. Người nào dám làn càn? Trong Thanh Phong môn lập tức có mấy vũ xuất phóng lên cao. Chết đi! Thân thể to lớn của Hoa Mãn Lâu trên không trung trực tiếp tát một cái. Lúc này Hoa Mãn Lâu đã là Vũ Vương nhị trọng. Một cái tát đánh ra. Không gian tức thì nổ tung. Một vũ xuất lập tức bị đánh nát. Phanh phanh. Một đạo trảo ấm trong tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đánh xuống. Hai vũ xuất của Thanh Phong môn còn chưa biết là chuyện gì xảy ra đã trực tiếp hóa thành từng mảnh nhỏ. Trong Thanh Phong môn, chỉ chưa đầy một chung trà sau, toàn bộ ngọn núi cao nhất của Thanh Phong môn trực tiếp bị san bằng. Khi cửu đầu yêu giao giữ tợn vỗ cánh rời đi thì vô số người trong đại thành vẫn còn đang trong chấn động. Cả đám trợn mắt líu lưới. Đường đường là Thanh Phong môn không ngờ chỉ trong chốc lát đã bị san bằng, những cường giả này rốt cuộc từ đâu tới. Cửu đầu yêu sao, đây hình như là tọa kỵ của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh Phi Linh Môn. Bọn họ là người của Phi Linh Môn. Người Phi Linh Môn tới đây diệt Thanh Phong Môn. Trên cửu đầu yêu sao, chúng cường giả Phi Linh Môn đem sát khí thu liếm lại. Thanh Phong Môn, Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn đã bị diệt, chúng ta cũng không còn cách Thiên Môn tốc bao xa nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất tới đó, chúng ta phải nhanh chóng tới Thiên Môn tốc. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn phía trước, hiện tại phải mau chóng tới Thiên Môn tốc. Lục Thiếu Du có Thiên Sĩ Tuyết Sư tốc độ nhanh hơn không ít, đám người bọn hắn xuất phát trước nói không chừng còn tới sau. Trong thiên chủ giới, thời gian giống như cát chảy trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Tất cả mọi người đều đang tu luyện. Tu luyện trong không gian này mọi người đều có thể cảm giác được dường như bản thân đang tiến vào trong trạng thái đặc biệt. Một khi tu luyện lập tức có cảm giác thuận buồm xuôi gió. Điều này càng khiến cho mọi người mừng rỡ không ngớt. Một cỗ khí tức ba động càng ngày càng mạnh. Trên lân phiến của Tiểu Long lúc này đang có lưu quang tràn ra. Mỗi một khối lân phiến đều đang hấp thu năng lượng vô hình khổng lồ trong thiên địa. Đồng thời, trên đầu Tiểu Long, con mắt thứ ba mở ra. Năng lượng thiên địa vô hình trong bầu trời tức thì cuồn cuộn tiến vào trong con mắt thứ ba của nó. Cùng lúc đó một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể phô thiên cách địa bạo phát ra. Dưới khí tức này toàn bộ không gian chấn động bất an. Cỗ khí tức này duy trì rất lâu khiến cho đám người như hoa. Thiên độc yêu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Phi Thiên Ngô Công không thể tu luyện bình thường. Cả đám sắc mặt tái nhợt, yêu nguyên cùng linh nguyên trong cơ thể bị ảnh hưởng. Khí thế bạo phát, khí tức Tiểu Long giống như đột phá bình cảnh đột nhiên kéo lên cao. Theo cỗ khí tức bạo phát có một cỗ khí thế tràn ra, đồng thời mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Không gian chung quanh dưới cỗ khí tức cường hãn này lập tức run rẩy. Thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng chậm rãi tăng lên. Trên lân phiến màu vàng toàn thân mang theo khí tức nóng bỏng không gì sánh được. Một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra. cảm nhận cỗ uy thế kinh người kia bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn xung động. Uy áp thật mạnh mẽ. Lúc này Hắc Vũ nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long, đối với khí tức trên người Tiểu Long ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khoảng chừng một canh giờ sau, trong miệng Tiểu Long mới phát ra một tiếng ngâm. Ngao! Tiếng long ngâm này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Một cỗ khí tức nồng đậm lan tràn. Trong khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự, tức thì khiến cho huyết mị. Hắc hùng. Thiên độc yêu long. Như hoa. Ngay cả bàn hủy. Bàn vân. Long linh cũng cảm thấy toàn thân run lên. Bắt đầu phủ phục. Huyết mạch thanh long linh hoàng chân chính. Còn có huyết mạch yêu hoàng huyền vũ. Lại là huyết mạch cao nhất. Quá mạnh, chỉ tiếc không thể thu được sự đồng ý của hai tộc A. Hắc Vũ nhìn vào bản thể của Tiểu Long thì thào nói nhỏ. Ngao! Tiểu Long lần nữa rít lên một tiếng, thân thể lơ lửng trên không trung rồi cuồn cuộn. Khí tức trên người trong nháy mắt này kéo lên tới một độ cao mới, uy áp trên người ngày càng mạnh. Tới lúc này, động tĩnh lớn như vậy cũng không duy trì quá lâu nữa. Sưu! Khi không trung khôi phục lại sự yên tĩnh thì thân thể to lớn của Tiểu Long bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành một đám quang mang nồng đậm. Bên ngoài tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quang mang thu liếm, thân ảnh một thiếu niên chậm rãi xuất hiện trước mắt bao nhiêu người. Đạo thân ảnh này ước chừng 13-14 tuổi, so với dáng dấp ban đầu thì trưởng thành hơn không ít. Trường bào màu vàng khiến cho khí tức tôn quý không thể che giấu. Khí tức vô hình chấn động nhân tâm quanh thân, khiến cho linh hồn không thể khống chế được mà ba động. Giữa không trung, Tiểu Long đứng trên bầu trời, hai mắt nhắm chặt, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Thân ảnh Lục Thiếu Du lúc này mới xuất hiện ở không gian này. Động tính cường hãn vừa rồi so với đám người Hắc Hùng, huyết mị đột phá bát giai còn chấn động hơn nhiều. Tất cả mọi thứ xảy ra trong thiên chủ giới đều nằm trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du. Chủ nhân. Huyết mị, Hắc Hùng hành lễ, Lục Thiếu Du phất tay ý bảo miễn lễ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Long trên bầu trời. Tiểu Long đột phá bát giai, sợ rằng trong đầu lại có thêm ấm ký linh hồn mà mẫu thân tiểu tử này lưu lại. Chương 1937. Tiểu Long đột phá bát giai mẫu thân. Một lát sau đôi mắt Tiểu Long mở ra. Tinh quang trong mắt bắn ra. Giống như khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào đều phải thần phục. Tiểu Long, làm sao vậy? Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lói lên rồi đi tới bên người Tiểu Long trên không trung. Lão đại, mẫu thân để lại linh hồn ấm ký. Nói cho dù để đột phá bát giai cũng không nên đi tìm người. Trong mắt Tiểu Long có chút ướt át, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. Việc này tạm thời gác lại, một đoạn thời gian nữa lão đại đi cùng với đệ. Lục Thiếu Du nói Tiểu Long vẫn muốn đi tìm mẫu thân, hắn thân là lão đại sao có thể mặc kệ. Xong việc này có lẽ Nam Thúc cũng đã khôi phục, hắn cũng có thể thử đột phá tôn cấp một chút. Sau khi đột phá tôn cấp, hắn có muốn đi tới tổ yêu lâm hoặc là linh hoàng nhai cũng có thực lực để dựa vào. Được, Tiểu Long gật đầu. Thời gian không kém bao nhiêu nữa, chúng ta cũng chuẩn bị ra ngoài thôi. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hàn ý trong mắt bắn ra. Ngoài thiên môn tốc sống lớn có từng ngọn núi trùng điệp. Lúc này đã tới mùa đông, cảnh vật tiêu điều trong không khí mang theo sự lạnh lẽo. Ầm ầm, ngọn núi to như vậy không ngờ lại rung động giống như địa chấn. Cường giả phi linh môn không khó có thể cảm giác ra được bên ngoài thiên môn tốc lúc này có đại quân quy mô lớn đang tới gần. Trong thiên môn tốc, chúng cường giả phi linh môn lúc này vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng 20 vạn đệ tử phi linh môn cũng có chút lo lắng. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sắp tới. Một đại hán áo lam lên tiếng. Đây là một đà chủ phân đà của phi linh môn. Người này là đệ tử của Lục Sơn lão nhân có tu vi vũ xuất. Yên tâm đi, trưởng môn nhất định sẽ chạy tới kịp. Khoái kiếm vương nhìn phía trước. Thời gian sắp tới. Nếu như trưởng môn không tới, đệ tử phi linh môn sẽ bị nhốt trong thiên môn cốc. Đến lúc đó bị ba sơn môn này vây công thì có chạy đằng trời. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Mấy ngày nay chúng ta nhẫn nhịn đủ rồi. Hoàng Bác Nhiên nổi giận nói. Từ trước tới nay ba sơn môn này khiêu khích phi linh môn đều một mực nhẫn nhịn. Thế nhưng ba sơn môn này càng lúc càng quá phận. Nếu như thực sự không được thì liều mạng cũng phải khiến cá chết lưới rách. Giết một người không thiệt. Giết hai thì coi như lãi một người. Trương Minh Đào nói. Chủ nhân tới. Yêu Hoàng tới. Lúc này trong đám người phi linh môn Thạch Vượn Yêu Vương cùng đám yêu thú thất sai lập tức cảm ứng được khí tức phía xa. Nghe Thạch Vượn Yêu Vương nói toàn thân đám người Khoái Kiếm Vương run lên. Giống giống. Trong không trung yên tĩnh có một tiếng giống lớn vang vọng, một xảo thú ảnh màu trắng cắt vỡ không gian bay tới. Trong nháy mắt đầu thú ảnh màu trắng này giống như lưu tinh xuất hiện trên bầu trời. Trên lưng yêu thú màu trắng này có chục đạo thân ảnh đứng đó. Phía trước có một người mặc áo xanh chắp tay đứng đó. Trong thiên môn cốc, 20 vạn đệ tử ngước nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư khổng lồ. Trong lòng tất cả đệ tử phi linh môn như được uống một liều thuốc trợ tim. Tức thì kích động hẳn lên. Thiên sĩ tuyết sư là tọa kỵ của trưởng môn. Trưởng môn tới rồi. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến yêu hoàng. Ra mắt tiểu thư. Từng thanh âm hội tụ thành tiếng gầm truyền đi rồi quanh quẩn trong bầu trời thiên môn cốc. Sưu sưu. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư chục đạo thân ảnh này từ trên nhảy xuống. Sau một cái lắc mình lập tức xuất hiện bên cạnh đám người Khoái Kiếm Vương và chúng cường giả đầu lĩnh của phi linh môn. Lưu kiếm bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trên ngọn núi chúng đệ tử phi linh môn lập tức cung kính hành lễ. Chục đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống vô hình trung mang theo một cỗ khí tức khiến cho chân khí. Linh lực trong cơ thể mọi người bị kiềm hãm. Khí tức thật mạnh mẽ. Lưu kiếm thầm nghĩ trong lòng, dưới mấy khí tức này chân khí trong cơ thể hắn không nhịn được mà đình trệ một chút. Khí tức mấy người bên cạnh trưởng môn không ngờ lại mạnh tới tình trạng này. Tất cả mọi người cực khổ rồi, đứng lên đi. Lục Thiếu Du phất tay nói với mọi người, ánh mắt nhìn thiên môn tốc rộng lớn. 20 vạn đệ tử phi linh môn phía dưới. Ánh mắt hắn run lên. Đây đã là toàn bộ nhân mã mà phi linh môn hiện tại có thể xuất ra được. So với 5-60 vạn nhân mã mà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo điều động quả thực phi linh môn còn xa mới bằng. Hết phần 137.